Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2288. Cách không truyền lại lực lượng. Thiên sứ bản thân đó là có thể lượng thân thể, đạo tổ cấp bậc thiên sứ ẩn chứa lực lượng là cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể miễn cưỡng đem một cách đại đạo sơ tu sĩ tăng lên tới đạo quân, thậm chí đại đạo đạo cảnh. Hơn nữa, đạo tổ cường giả lưu lại thiên sứ tới lễ cũng là thập phần chân quý. Không có gì ngoài bao hàm tinh thuần lực lượng ở ngoài, còn có đạo tổ suốt đời kinh nghiệm tu luyện cùng lĩnh ngộ. Nhất định phải lấy được cổ đại thiên sứ thi thể. Mộ Dung Vũ tâm tư gào thét lớn, đã khóa được cổ thi thể kia. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý tưởng mà thôi. Mặc dù bây giờ cổ đại thiên sứ thi thể cách hắn cũng không xa, ước chừng chỉ có một ước vào bên trong chừng cự ly. Nhưng đoạn này bình thường không cần nửa bước có thể vượt qua cự ly, hiện tại nhưng là như lạc trời khoảng cách giống nhau. Đại thiên sứ thi thể đã đến gần rồi chiến trường trung tâm chỗ. Mộ Dung Vũ hiện tại mỗi tiến lên trước một bước thừa nhận đến áp lực đều gấp bội tăng. Áp lực còn chỉ là một phương diện, mặc dù hắn có thể kháng chủ những thứ này đáng sợ áp lực. Nhưng Mộ Dung Vũ làm sao di động Hà Đồ Lạc Thư? Tứ tượng đại trận. Lúc này yên lặng thật lâu, Hà Đồ thanh âm xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ cặp mắt liền sáng ngời. Tứ tượng đại trận là một cái trận pháp thần kỳ, có chiếu hình năng lực. Hơn nữa, người làm phép có thể tùy ý tại trận pháp trong vòng đi chuyển. Nếu như có thể đem trận pháp chiếu hình phóng tại đại thiên sứ trên thi thể, Mộ Dung Vũ có thể trong nháy mắt trong vòng đem cố thi thể kia cho lấy đi. Hiện tại chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Mộ Dung Vũ lập tức tế xuất tứ tượng trận pháp. Trận pháp này không cần bố trí, nguyên bản cũng đã bố trí xong. Mộ Dung Vũ chỉ cần để đặt đầy đủ nguyên tinh có thể phát động. Ông! Trận pháp chiếu hình trực tiếp phóng đi ra ngoài. Chỉ là một cổ lực lượng kinh khủng kích động mà đến, trận pháp chiếu hình trong nháy mắt liền tiêu diệt. Đến cự ly chỉ đạt được hơn 10 vạn lý mà thôi. Hơn nữa chỉ có thể chi trì hai cái trong nháy mắt thời gian. Hai cái trong nháy mắt qua đi, hết thảy đều bị chấn nát. Mộ Dung Vũ cự ly cổ đại thiên sứ thi thể có thể là có thêm đủ một ước trong cự ly. Lẽ nào liền buông tha? Đây chính là hắn đại kỳ ngộ, nếu là buông tha, có thể hắn sẽ hối hận một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên sứ phân thân, hồn nhân tộc phân thân cho ta dung hợp. Mộ Dung Vũ cắn răng trầm tư một hồi, đột nhiên đại tiếng giống giận. Sưu, sưu. Liền thiên sứ phân thân cùng hồn nhân tộc phân thân liền biến thành hai đạo lưu quang chui vào đến rồi Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ùn ùn. Đang ở hai cái phân thân cùng Mộ Dung Vũ bản tôn dung hợp tại một khối cùng lúc, Mộ Dung Vũ lực lượng cũng xuất hiện tăng vọt. Trung giai đại đạo đạo chủ, cao giai đại đạo đạo chủ, đỉnh đại đạo đạo chủ. Vượt qua hồn giật lão tổ tột cùng nhất thời kỳ, trực tiếp hướng phía đạo tổ cảnh chen chúc đi. Đạo tổ nhất định phải đạt được đạo tổ cảnh A. Mộ Dung Vũ tâm tư không ngừng gào thét lớn. Chỉ là Mộ Dung Vũ mặc dù là hỗn độn thiên thể nhưng cũng chung quy vô pháp nghịch thiên. Cuối cùng lực lượng của hắn còn là đình chỉ tại đại đạo đạo chủ đỉnh phía trên. Chỉ kém nửa bước có thể nhất cử vọt tới đạo tổ cảnh. Bất quá, dù vậy, hắn bây giờ chiến lực cũng đã viễn siêu đỉnh thời kỳ hồn giật phân thân. Vô pháp đạt được đạo tổ cảnh. Bất quá, thực lực bây giờ có thể cũng có thể miễn cưỡng chống lại những thứ kia giật rơi rớt đi ra ngoài sóng xung kích. Ta cần không phải đánh chết đạo tổ cường giả, mà là muốn tạm thời chống lại đạo tổ đại chiến bộc phát ra sóng xung kích. Mộ Dung Vũ mặc dù có chút tiểu thất vọng, thế nhưng cũng không uể oải. Đây đắt là hắn bây giờ có thể đủ cực hạn làm được. Hà Đồ, cho ta hướng. Mộ Dung Vũ đem lực lượng mạnh nhất toàn bộ gia trì tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Liền, Hà Đồ Lạc Thư thừa nhận thương tổn năng lực tăng lên thật nhiều. Mộ Dung Vũ bị tràn ra thương tổn cũng gần như đã không có. Sưu. Tại khống chế của hắn dưới, Hà Đồ Lạc Thư biến thành một đạo lưu quang, hướng phía cổ đại thiên sứ thi thể liền bay vút đi. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Bởi vì, mặc dù dung hợp phân thân sau khi, hắn cũng chỉ có thể đủ tại trong nửa canh giờ chính mình thực lực bây giờ. Sau nửa canh giờ, hắn sẽ gặp khôi phục tới bình thường trạng thái. Hơn nữa, bộ dáng như vậy dung hợp sau khi cũng là tại tiêu hao phân thân tiềm lực. Dung hợp sau khi, hai cỗ phân thân cũng sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ tổn hại. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ trước kia mới không có như vậy dung hợp qua. Trừ lần đó ra, đại thiên sứ cố thi thể kia đã ở thời khắc đều bị cái khác đạo tổ lực công kích lượng dư âm trùng kích. Hiện tại tuy rằng tạm thời có thể ngăn cản, nhưng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá mức cửu viễn. Dù sao, đây chẳng qua là một cổ thi thể, mà không phải sống sờ sờ một cách đạo tổ. Mặc dù là sống sờ sờ đạo tổ, cũng cần tiêu hao lực lượng mới có thể chống lại cái khác đạo tổ oanh kích. Thi thể một khi không đo được, sẽ tiêu tan thành mây khói. Đến thời gian kéo dài được càng dài, thi thể ẩn chứa lực lượng tiêu hao càng nhiều. Như vậy, đại thiên sứ thi thể giá trị lại càng thấp. 500 vạn lý, 900 vạn vào bên trong, 1.200 vạn lý. Một lúc mới bắt đầu, trong nháy mắt thời gian, Hà Đồ Lạc Thư vẫn có thể vượt qua 500 vạn lý cự ly. Nhưng theo càng ngày càng sâu nhập, mỗi trong nháy mắt sở vượt qua cự ly lại càng ngắn. Đây là bởi vì Hà Đồ Lạc Thư thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn nguyên nhân. 500 vạn lý, 400 vạn lý, 300 vạn lý. Khi tới gần 8.000 vạn lần trong thời gian, Hà Đồ Lạc Thư mỗi trong nháy mắt cũng chỉ có thể đi tới hơn 10 vạn lý. Hơn nữa, áp lực rất mạnh gần như đã đến cực hạn. Sinh mệnh thủ tắm rễ tại vô tận trong hư không hàng tỷ cây điên cuồng cắn nuốt tự do hỗn độn lực lượng cuối cùng chuyển hóa trở thành sinh mệnh lực, như cuồng phong mưa rào phi thường cọ rửa Mộ Dung Vũ thân thể. Lúc này sinh mệnh lực, ngay cả là đại đạo đạo chủ thân thể cũng có thể đơn giản chữa trị. Nhưng tình huống hiện tại nhưng là không lạc quan. Thường thường sinh mệnh lực vẫn chưa có hoàn toàn chữa trị. Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã chịu tràn ra thương tổn cho đánh vỡ nhỏ. Bây giờ hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không ngừng lấy mấu triệu hút đến lúc đại đạo cảnh cường giả lực lượng cho mình sử dụng duyên cớ. Bằng không, hắn sớm chịu đánh bể. Mộ Dung Vũ cắn răng ngạnh kháng thừa nhận áp lực cực lớn, vẫn như cũ tại đi tới. Dù cho tốc độ trở nên chậm, vẫn không có dừng lại. Rốt cuộc, hắn cách cổ đại thiên sứ cố thi thể kia cũng chỉ có 10 triệu khoảng cách. Chỉ có 10 triệu khoảng cách. Khoảng cách này đối với bình thường Mộ Dung Vũ mà nói căn bản không rốt cuộc cự ly. Nhưng bây giờ giống như là lạc trời khoảng cách giống nhau, căn bản vô pháp vượt qua. Hà Đồ Lạc Thư đã vô pháp kế thừa đi tới. Áp lực cực lớn từ mọi phương diện chèn ép Hà Đồ Lạc Thư, bất luận Mộ Dung Vũ cố gắng như thế nào. Hà Đồ Lạc Thư thủy chung vô pháp tất tiến thêm một bước. Ta không cam lòng a. Mộ Dung Vũ tâm tư phát ra bất đắc dĩ tiếng gầm gừ. Tổn hại hai cái phân thân, lại chỉ có thể dừng lại nơi này, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không cam tâm. Nhưng cũng có thể làm sao? Hắn hiện tại chỉ có thể làm đến bước này. Đây đã là hắn bây giờ cực hạn. Ta không cam lòng, bất luận làm sao ta đều sẽ không bỏ qua. Mộ Dung Vũ tâm tư kế thừa giống dần, cặp mắt đã thông đỏ lên. Thánh chủ, bây giờ cần gì phải, mặc dù không có bây giờ cổ đại thiên sứ thi thể, ngươi cũng chung quy sẽ tăng lên thực lực, tấn chức đạo tổ chẳng qua là chậm trễ mà thôi, hà tất cố chấp như thế. Hà Đồ nhìn không được, bắt đầu khuyên lơn Mộ Dung Vũ. Ý ta đã quyết. Mộ Dung Vũ thần tình kiên định nói rằng, hắn chấp nhất đã không chỉ là lấy được đại thiên sứ thi thể đơn giản như vậy. Đây là hắn một cái khảo nghiệm bình cảnh. Nếu như hắn có thể vượt qua cái này khảo nghiệm cùng bình cảnh như vậy, tu vi của hắn nhất định sẽ đột phá bay mạnh mẽ lên. Còn nếu là cứ rút lui, đối với hắn sau này tu hành sẽ thật to bất lợi. thậm chí còn hiểu ý ma mọc thành bụi, tu vi vĩnh cửu trì trệ không tiến. Phách hoàng, cho ta mượn đạo tổ lực lượng. Thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Vũ còn là nghĩ tới phách hoàng cái này hắn biết duy nhất đạo tổ cường giả. Vì vậy, hắn liền bắt đầu khoảng cách nước cờ cái vũ trụ cách không câu thông phách hoàng. Ừ, Mộ Dung Vũ câu thông ta. Xa tại thánh giới chính tại bế quan tu luyện phách hoàng trong lúc bất chợt liền thức tỉnh. Phách hoàng tạm cho ta mượn đạo tổ lực lượng. Mộ Dung Vũ thanh âm lần thứ hai tại phách hoàng chỗ sâu trong ấp vang lên. Giở trò vượt gì? Phách hoàng nhíu mày, lập tức cùng Mộ Dung Vũ trao đổi dâng lên. Thực sự có thể câu thông. Tại sử vũ trụ Mộ Dung Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Vì vậy liền đem tình huống hiện tại cho đại thể nhanh chóng nói một lần. Ngươi hỗn đản này, muốn tìm chết sao? Phách hoàng lập tức liền chấn trụ. Mộ Dung Vũ cũng thật sự là quá mức to gan lớn mật. Phách hoàng, đây là ta một cái thiên đại kỳ ngộ. Ta không hy vọng bỏ qua. Mong muốn ngươi nhất định phải giúp ta. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Phách hoàng trầm mặt, hồi lâu đều không nói gì. Một lúc lâu sau khi, phách hoàng thanh âm mới tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Ta có thể tạm thời cho ngươi mượn năng lực, đạo tổ tồn tại đều có năng lực này. Thế nhưng, chúng ta cách xa nhau quá xa, mặc dù lực lượng của ta có thể cách không truyền đưa qua. Ngươi lấy được chỉ sợ cũng không đạt được đạo tổ lực lượng. Tận lực đi. Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào. Ông! Phách hoàng không thèm nói mở ngoặc tròn nhắc đóng ngoặc tròn lại. Một hồi sau khi, một đạo tinh thuần lại lực lượng cường đại liền chống giống quán chú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ là, cổ lực lượng này tuy rằng tinh thuần lại mạnh mẽ, nhưng còn xa xa không có đạt được đạo tổ cảnh. Chỉ là khiến Mộ Dung Vũ lần thứ hai đi tới một bước nhỏ mà thôi. Phách hoàng còn chưa đủ. Ta cần lực lượng càng mạnh. Mộ Dung Vũ giống to hơn. Sau một khắc, lực lượng càng thêm cường đại quán chú đến trên người hắn. Nhưng vẫn như cũ không đủ. Không đủ. Không đủ. Còn chưa đủ. Tiểu tử, ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tu vi, như vậy cách không truyền lại lực lượng tiêu hao rất lớn. Ta hiện tại liều mạng bản thân bị trọng thương đi thành toàn ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp sau khi, lực lượng của ta liền vô pháp kế thừa. Lúc này đây sau khi, ta sẽ gặp tao bị thương nặng. Khôi phục lực lượng thời gian sẽ vô hạn kéo dài. Phách hoàng thanh âm trầm thấp tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, khiến trong lòng hắn trầm xuống. Mặc dù là hắn sống lại phách hoàng, nhưng phách hoàng có thể làm được phân thượng này cũng để cho Mộ Dung Vũ đáy lòng có phần cảm kích. Ông! Lực lượng càng thêm cường đại cách không truyền lại mà đến, trong nháy mắt để Mộ Dung Vũ có loại bành trướng rung động. Một cái ngay lập tức sau khi, phanh, một tiếng vang thật lớn sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành công tạm thời bước vào đạo tổ cảnh. Chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải lấy đi cổ đại thiên sứ thi thể, đồng thời chạy khỏi nơi này. Mộ Dung Vũ căn bản không kịp đi cảm ứng, bây giờ tạm thời tăng vọt lực lượng, khống chế được Hà Đồ Lạc Thư liền cực nhanh đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2289. Ngạnh kháng đạo tổ. Đạo tổ cấp bậc lực lượng khiến Mộ Dung Vũ có trước đó chưa từng có cảm giác cường đại. Ngay cả hiện tại vẫn như cũ có trên trăm cái đạo tổ cường giả tại đại chiến cuộn trào lực đánh vào băng thiên liệt chỗ. Những lực lượng này dư âm nguyên bản chấn áp Mộ Dung Vũ căn bản không có thể dựa vào gần. Nhưng bây giờ, những lực lượng này dư âm tuy rằng vẫn như cũ kinh khủng, nhưng đối với Mộ Dung Vũ tác dụng đã vi hồ kỳ 6. Thậm chí, Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp theo Hà Đồ Lạc Thư lên đi ra, ngạnh kháng những thứ này sóng xung kích đến không tổn hao gì. Chỉ là lại tổn hao một bộ phận lực lượng mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Nếu là hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào đạo tổ đại chiến tới. Đến hắn chỉ có thể chi trì 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp thời gian sau khi, hắn sẽ gặp lộ ra nguyên hình, khôi phục tới vốn có phải có cảnh giới. Như vậy, Mộ Dung Vũ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không dám bảo chứng, nếu là hắn bị cái khác đạo tổ công kích, hắn có thể không chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian. Hôm nay, tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ lấy đạo tổ lực lượng đi khống chế Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư bộc phát ra uy năng đã kinh thiên động địa. Cũng không hắn lúc trước có thể so sánh được. Thậm chí, lúc này đã không có tràn ra thương tổn. Chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Người thứ nhất hô hấp thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới cổ đại thiên sứ thi thể phủ cận. Hà Đồ Lạc Thư chợt một quyển đại thiên sứ cố thi thể kia cũng đã chịu cuốn vào đến rồi Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hết thầy cũng rất thuận lợi, không có gặp phải bất kỳ trở lực. Bây giờ còn có 9 hô hấp thời gian cũng đủ Mộ Dung Vũ lao ra đạo tổ chiến trường. Đang ở Mộ Dung Vũ muốn phải nhanh lúc rời đi, hắn nhưng trong lòng thì khẽ động. Tại hắn cách vài tỷ vào bên trong ở ngoài, lại một cái thực lực kinh thiên động địa đạo tổ bỏ mình. Cái này rơi xuống đạo tổ cũng không phải thiên sứ, đến là ác ma nhân tộc cường giả. Vừa một cách bảo tồn hoàn chỉnh đạo tổ cường giả thi thể. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, hiện tại thời gian còn dư lại 8 hô hấp. Có muốn hay không cướp cố thi thể kia? Mộ Dung Vũ căn bản không có do dự, trực tiếp liền khống chế được Hà Đồ Lạc Thư liền vọt tới. Bất quá, hắn cũng không tính liều mạng. Hắn chỉ cho mình 6 hô hấp thời gian. Nếu như 6 hô hấp trong thời gian không thể đem cố thi thể kia thu đi, hắn lại không chút do dự ly khai. Bằng không, hắn liền cũng không đủ thời gian ly khai đạo tổ chiến trường. Đạo tổ cấp bậc cường giả một bước liền vượt qua mấy tinh vực. Vài tỷ trong cự ly căn bản cũng không phải là vấn đề. Không đủ một phần vạn cách trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã vọt tới cố thi thể kia hai bên trái phải. Hà Đồ Lạc Thư chợt mở, liền đem cố thi thể kia cho cuốn đi. Nhưng vào lúc này, bá đồng nhất, một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ phía trước. Cùng lúc, một cái bàn tay cũng chợt chộp tới cái kia đạo tổ thi thể. Cút ngay cho ta. Mở ngoặt vuông chuyên cua ne đóng ngoặt vuông. Một cái băng lãnh không có chút nào tình cảm tiếng hét lớn chợt truyền đến, chấn chung quanh thiên địa đều tuôn rơi nghiền nát ra. Cùng lúc, một cái lớn vô cùng quả đấm càng là khóa được Hà Đồ Lạc Thư liền mạnh mẽ lực lượng oanh kích mà đến. Mộ Dung Vũ làm ra lớn như vậy động tác, sớm đã bị chung quanh đạo tổ cường giả phát hiện. Đến một quyền đánh phía Mộ Dung Vũ cái kia đạo tổ cường giả là cơ giáp vũ trụ người. Nhưng thật ra là một cái thực lực mạnh tuyệt cơ giáp. Về phần cơ giáp bên trong cơ giáp vũ trụ tu sĩ dáng dấp lại là như thế nào? Mộ Dung Vũ chưa từng có gặp qua bọn họ hình dáng. Mục tiêu của đối phương cũng là cố thi thể kia. Trước kia cổ đại thiên sứ thi thể sở dĩ chưa cùng Mộ Dung Vũ cướp. Phải là bởi vì thiên sứ tính đặc thù đối với cơ giáp vũ trụ người không có tác dụng gì đi. Cơ giáp vũ trụ là mạnh mẽ không giả, nhưng cường đại chính là khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng. Như là cơ giáp chính là khoa học kỹ thuật lực lượng trong đó một loại biểu hiện tới. Đến cơ giáp vũ trụ bản thân người thực lực là không mạnh, xa xa không bằng thánh vũ trụ. Đến cái kia bỏ mình ác ma nhân tộc đạo tổ sợ rằng lại đối với bọn họ có tác dụng cực lớn đi. Sở dĩ đối với mới vừa cùng Mộ Dung Vũ tranh đoạt. Nhìn cái kia thật lớn cơ giáp nắm tay oanh hướng mình. Mộ Dung Vũ cặp mắt không khỏi bốc cháy lên kinh thiên chiến ý. Nếu là ở phách hoàng cách không truyền lại lực lượng trước kia, đối mặt với một quyền này, Mộ Dung Vũ sợ sớm sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, hắn đã tạm thời có cùng đạo tổ ngạnh kháng thực lực. Chín từ chân ngôn, chín từ hợp nhất, thái cổ đại đế, chấn sát chư thiên vạn giới. Mộ Dung Vũ tâm tư quát lên một tiếng lớn. đánh ra mạnh nhất tuyệt kỹ, đánh giết hướng về phía cái kia cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả. Oanh! Một pho tượng uy phong lấm lấm, thần uy bá chủ thế thái cổ đại đế một quyền đánh bể thời không ràng buộc, theo thái cổ đạp không mà đến. Kinh thiên động địa, phách tuyệt thiên hạ. Âm âm! Lấy đạo tổ thực lực đánh ra chín tự chân ngôn triệu hồi ra tới thái cổ đại đế thân cao trực tiếp vượt qua 100 vạn thước, thậm chí so với kia cái cử nhân tộc đạo tổ còn cao lớn hơn, còn muốn kinh khủng. Thái cổ đại đế khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, thậm chí thấy không rõ là nam hay nữ. Theo thái cổ phá không mà đến sau khi, liền một quyền hung hăng đánh về phía cái kia cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả. Nhìn thấy một màn này, cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả thất kinh. Thương xúc trong lúc đó buông tha kế thừa công kích Mộ Dung Vũ, một quyền liền đánh phía thái cổ đại đế. Phịch một tiếng nổ, cơ giáp vũ trụ cái này đạo tổ cường giả trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy cơ giáp vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả cơ giáp cánh tay lóe ra nhẹ nhẹ điện quang. Tựa hồ bị làm bể. Đại đế bá quyền chấn áp chư thiên vạn giới. Thanh âm trầm thấp theo thái cổ đại đế trong miệng gầm nhẹ ra, chấn không gian chung quanh mảng lớn tiêu diệt ra. Cùng lúc thái cổ đại đế càng là một bước tiến lên trước, một quyền đánh phía cơ giáp vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả. Mộ Dung Vũ thất kinh, nhìn thái cổ đại đế trên mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. Đây là thái cổ đại đế lần đầu tiên nói ra. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên tiến hành chủ động công kích. Trước lúc này, dù cho hắn đánh ra chín tự chân ngôn thái cổ đại đế chịu theo thái cổ thời đại triệu hoán tới rồi. Đây chẳng qua là một quyền đánh ra, sau đó liền tan thành mây khói. Hiện tại nhưng là chủ động công kích lần thứ hai. Hơn nữa, bây giờ thái cổ đại đế thân thể càng thêm ngưng thật. Trước đây chỉ là hư ảnh mà thôi, như một đoàn ảnh tử giống nhau. Hiện tại như là đã trở nên huyết nhục chi khu. Bây giờ một loạt biến hóa chắc là căn cứ vào Mộ Dung Vũ lực lượng cường đại nguyên nhân. Bằng không, hắn tuyệt đối vô pháp triệu hồi ra cường đại như vậy thái cổ đại đế. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn cũng không nhớ mục đích của hắn. Tại cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả chịu đẩy lui cùng lúc, hắn đã nhân cơ hội tiến lên trước một bước. Lập tức Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai một quyển đã đem cái kia ác ma nhân tộc đạo tổ cường giả cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Đại công cáo thành. Bây giờ Mộ Dung Vũ còn có 3 cái hô hấp thời gian có thể dùng. Không biết có thể hay không đánh chết bây giờ cái cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Lúc này thái cổ đại đế công kích đã lần thứ hai đánh giết tại cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả trên người. Ầm ầm. Kinh thiên nổ sau khi cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả cơ giáp lên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Quang mang lóe ra cùng lúc hắn lần thứ hai chịu thái cổ đại đế cho đánh bay ra ngoài. Tựa hồ cái kia cơ giáp lại bị hao tổn không ít. Chín từ chân ngôn chín từ hợp nhất thái cổ đại đế chấn áp chư thiên vạn giới. Cái kia chịu Mộ Dung Vũ triệu hồi ra tới đại đế liên tục đánh ra hai huy công kích sau khi liền tan thành mây khói. Thấy thế, Mộ Dung Vũ lần thứ hai liên tục đánh ra mấy huy chín từ chân ngôn. Thế nhưng, chỉ có một pho tượng thái cổ đại đế xuất hiện, hắn không có cùng lúc triệu hồi ra càng nhiều hơn thái cổ đại đế đến. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn khiếp sợ phát hiện, mỗi triệu hồi ra một cái thái cổ đại đế, hắn có thể sử dụng đạo tổ lực lượng liền kịch liệt giảm bớt xuống tới. Một lần liền tiêu hao rơi một cái hô hấp thời gian. Hiện tại, còn chỉ còn lại có hai cái hô hấp thời gian có thể dùng. Cộng thêm dự lưu thời gian, hắn còn có bốn cái hô hấp thời gian dừng ở tại chỗ này. Chết cho ta đến. Nhìn thấy thái cổ đại đế lần thứ hai khóa được công kích mình mà đến cơ giáp vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả giống dần liên tục liền vọt tới, không sợ chút nào. Một cái hô hấp thời gian sau khi cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả bị đánh lui. Đến thái cổ đại đế cũng chỉ còn sót một lần công kích. Lần thứ hai công kích một lần sau khi thái cổ đại đế sẽ tiêu tan thành mây khói. Ai? Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lại chấp nhất với đánh chết cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả, mà là khống chế được Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc lui ra ngoài, cách xa ở đây. Nếu như ở đây chỉ có cái kia cơ giáp vũ trụ đạo tổ cường giả chuyện, Mộ Dung Vũ liều mạng sau cùng bốn cái hô hấp thời gian, hắn có nắm chắc đánh nát cái kia đạo tổ cường giả. Nhưng ở đây cũng không chỉ là phía bên kia một cái đạo tổ cường giả. Mặc dù Mộ Dung Vũ cuối cùng đánh nát phía bên kia, hắn cũng sẽ bị những thứ khác đạo tổ cường giả bắn cho rớt. Lấy mạng đổi mạng. Mộ Dung Vũ còn không lại như vậy ngu ngốc. Trở về với chính nghĩa, hắn hiện tại đã chiếm được hai cỗ đạo tổ cường giả thi thể, bây giờ đã đủ rồi. Bá, bá. Một cái hô hấp thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã rất xa lui lan truyền. Tuy rằng cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả cần phải ngăn cản Mộ Dung Vũ, nhưng là chịu Thái Cổ Đại Đế cho quấn lấy. Thái Cổ Đại Đế nhưng là sẽ một kích thương nặng hắn, sở dĩ hắn cũng không có thể theo đuổi Thái Cổ Đại Đế mặc kệ. Bởi vậy, khi Thái Cổ Đại Đế tiêu tan thành mây khói sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà hết thảy này cũng chỉ là phát sinh ở mấy hơi thở vào bên trong. Những thứ khác đạo tổ cường giả tuy rằng đều nhìn thấy màn này, nhưng không ai có thể đằng xuất thủ đến. Hơn nữa, bất luận là kẻ xâm lược phương diện còn là thiên sứ phương diện cũng không biết Mộ Dung Vũ địa vị. Nếu là tùy tiện xuất thủ trấn áp đi, có thể sẽ cho phe mình gia tăng rồi một cách tuyệt thế cường giả địch nhân. Đây đều là bọn họ không muốn thấy. Thời gian mấy hơi thở rất nhanh liền đi qua. Khi đã đến giờ sau khi, phách hoàng cách không truyền tới đạo tổ cấp bậc lực lượng cũng từ trên người Mộ Dung Vũ tiêu tán. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa về tới trước giải phóng. Cùng lúc, hắn cũng giải trừ cùng hai cái phân thân dung hợp trạng thái. Hai cái phân thân hoặc lớn hoặc nhỏ đều không có cùng trình độ tổn thương, bây giờ tại Mộ Dung Vũ như đã đoán trước. Bất quá, có sinh mệnh lực thịt trên người tổn hại ngược lại không phải là vấn đề gì. Mấu chốt là những phương diện khác tổn hại, tỉ như tiềm lực phương diện tổn hại cũng chỉ có thể dựa vào sau đó chậm rãi tu luyện khôi phục đã trở về. Bất quá, lấy được hai cỗ đạo tổ cường giả thi thể, đây hết thảy đều đáng giá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2290. Đại đạo tới âm thanh. Bang trợ thiên sứ, hồn nhân tộc phân thân chữa trị tốt thân thể bị thương sau khi Mộ Dung Vũ liền khiến thiên sứ phân thân ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Bên ngoài tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng có thật lớn kỳ ngộ. Cái y còn chưa có xuất hiện đây. Thiên sứ phân thân ở bên ngoài, nói không chừng còn có thể kế thừa ngư ông đắc lợi. Hồn nhân tộc phân thân cũng đi tu luyện chữa thương đi. Tuy rằng chiếm được hai cỗ đại thiên sứ cấp bậc thi thể ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng. Nhưng phân thân dù sao không phải bản tôn, cũng không có bản tôn như vậy nghịch thiên năng lực. Bây giờ hai cỗ đạo tổ cấp bậc thi thể chỉ đối với Mộ Dung Vũ bản tôn hữu hiệu kết quả. Đặc biệt cái kia đại thiên sứ thi thể ẩn chứa tinh thuần lực lượng, bất quá dễ cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho luyện hóa hết. Về phần ác ma nhân tộc cái kia đạo tổ cường giả. Quả nhiên không hổ là ác ma nhân tộc đạo tổ cường giả, một thân ma khí quanh quẩn. Ngay cả chết đi, vẫn như cũ bao phủ Hà Đồ Lạc Thư mảng lớn không gian. Mộ Dung Vũ có thể cảm thụ được. Những thứ này ma khí cùng sử lực như nhau đều là tinh thuần vô cùng lực lượng. Nhưng là ẩn chứa cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Đang ở Mộ Dung Vũ nghiên cứu ma khí chính là thời gian, Hà Đồ Lạc Thư một bên khác Triệu Húc nhưng là đột nhiên giống giận đồng nhất. Lập tức, hắn liền bay lên trời, hướng phía viễn phương liền bay vút đi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cái này Triệu Húc chẳng lẽ là liền ngu dại phải không? Không biết nơi này là hắn không gian bảo vật sao? Hắn có thể bay đi nơi nào? Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc, hắn càng là một cái tát đem Triệu Húc cho vỗ trở về. Tại Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, hắn chính là chủ tể, ngay cả Triệu Húc cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều, cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ, ta biết là ngươi giết Triệu Độ Cao. Ta muốn giết ngươi. Triệu Húc cặp mắt đỏ bừng nhìn Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí giống giận, cùng lúc càng là đi về phía Mộ Dung Vũ. Cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, mượn hồn nhân tộc phân thân lực lượng trực tiếp đem Triệu Húc cho trấn ép xuống. Nhưng cho dù như vậy, Triệu Húc cũng vẫn như cũ đang nổ hống lên, một bộ hận không giết được Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Tình huống gì? Lấy Triệu Húc tâm tính, mặc dù hắn nếu muốn giết ta, nhưng cũng không lại ở chỗ này biểu hiện ra ngoài đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc, nhìn về phía hai bên trái phải. Bây giờ nhìn, hắn liền chịu lại càng hoảng sợ. Không có gì ngoài Triệu Húc ở ngoài, những thứ khác những thứ kia đại đạo cảnh cường giả mặc dù không có kích động như vậy. Nhưng mỗi một người đều cặp mắt đỏ bừng, có tựa hồ càng là sắc mặt dữ tợn. Mỗi một người đều là một bộ cắn người khác dáng điệu. Những người này tựa hồ cũng chịu mê hoặc tâm trí, đánh mất lý tính. Lẽ nào đây đều là ma khí chính là nguyên nhân? Đột nhiên, Mộ Dung Vũ tỉnh ngộ dâng lên. Bởi vì này những người này sở dĩ sản sinh những biến hóa này đều là tại thu ác ma nhân tộc thi thể sau khi. Ma khí mặc dù là tinh thuần vô cùng lực lượng, nhưng cùng phi thường lực lượng không giống với. Phi thường thiên địa nguyên khí cũng không có ẩn chứa đặc thù thuộc tính. Nhưng ma khí không giống với. Ma khí có bạo ngược, tàn bạo, tiêu cực đến lúc các loại mặt trái đặc tính. Những thứ này đối với ác ma nhân tộc tu sĩ mà nói tự nhiên là càng mãnh liệt lại càng tốt. Thật giống như thánh vũ trụ tu sĩ giống nhau, thánh vũ trụ trong thiên địa nguyên khí càng là nồng nặc, đối với bọn họ thật là tốt chỗ lại càng lớn. Thế nhưng, nếu như không phải là ác ma nhân tộc đi, một khi tiếp xúc ma khí cũng sẽ bị ma khí từ từ tập kích, thậm chí đồng hóa rớt. Đến cuối cùng sẽ gặp lưu lạc trở thành một chỉ biết giết chóc ác ma nhân tộc. Những thứ này chịu ma khí tập kích mà trở thành ác ma nhân tộc tu sĩ cùng chân chính ác ma nhân tộc cũng không giống với. Chân chính ác ma nhân tộc, bọn họ đều là cùng tu sĩ vậy, có thập phần thanh tỉnh lý trí. Cùng thánh vũ trụ tu sĩ chỗ bất đồng chính là thánh vũ trụ tu sĩ lực lượng là trong thiên địa bình thường lực lượng. Đến ác ma nhân tộc còn lại là thôn phệ ma khí tu luyện. Nếu đã đoán được nguyên nhân, Mộ Dung Vũ liền chứng thực suy đoán của mình. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ liền đem quanh quẩn tại trong thiên địa ma khí cho từ bỏ. Quả nhiên, ma khí tiêu thất sau khi, mọi người từ từ thanh tỉnh lại. Cuối cùng Triệu Húc cũng đều hoàn toàn thanh tỉnh. Bất quá, chuyện lúc trước hắn nhưng là ghi được rõ ràng. Bởi vậy, hắn rất sợ Mộ Dung Vũ chém tự mình, vì vậy thẳng thắn liền giả chết. Mộ Dung Vũ lắc đầu, cảnh giới của hắn so với mọi người thấp hơn, cùng ma khí chính là tiếp xúc thời gian cũng so với bọn hắn phải nhiều hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là, hắn vốn là tại ác ma nhân tộc đạo tổ bên người. Nhưng hắn nhưng là không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Không phải nói hắn so với Triệu Húc bọn người cường đại hơn, tu vi lên Mộ Dung Vũ thì không bằng bọn họ. Nhưng ở tâm tính tu vi lên, Mộ Dung Vũ nhưng là hoàn ngược đãi bọn họ. Đặc biệt Triệu Húc, lúc này dễ dàng liền bị ma khí cho tập kích thành công. Tâm tính tu vi quá kém. Người như vậy tuyệt đối sẽ không có cái gì đại thành tựu. Không để ý đến Triệu Húc bọn họ, Mộ Dung Vũ lần thứ hai về tới ác ma nhân tộc đạo tổ bên người, chỉ là hắn đã đem mảnh không gian này cho phong ấm. Bởi vậy, ma khí sẽ không lần thứ hai tàn sát bừa bãi Hà Đồ Lạc Thư những địa phương khác. Thật là mạnh mẽ thân thể. Thân thể này cường độ, sợ đã đạt đến đạo tổ đạo khí cấp bậc đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền kinh hô lên. Những thứ khác đạo tổ thân thể có thể đạt được cấp bậc gì? Mộ Dung Vũ không biết, nhưng bây giờ ác ma nhân tộc đạo tổ cường giả thân thể liền tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa, Hơn nữa lực sát thương kinh người ma khí ác ma nhân tộc không hổ là cùng sử nhân tộc thực lực tương đương chủng tộc. Luận võ đại đạo vũ trụ, thần khí trụ chi lưu mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Là trực tiếp luyện hóa còn là luyện thành phân thân. Mộ Dung Vũ ngẫm nghĩ dâng lên. Trực tiếp luyện hóa chuyện chỉ sợ cũng đều là cuồn cuộn ma khí mà thôi. Còn không thích hợp Mộ Dung Vũ thôn phệ, đó chính là lãng phí. Còn là tạm gác lại sau đó luyện hóa trở thành phân thân đi. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt quyết định xuống tới. Hắn có dự cảm, sau đó hắn cùng với ác ma vũ trụ khẳng định có không ít cùng xuất hiện. Còn nếu là có một đạo tổ cấp bậc phân thân, vậy thì có lợi cho hắn tại ác ma vũ trụ hành tẩu. Đại thiên sứ thi thể nếu như luyện hóa, hẳn là có thể tăng lên ta không ít cảnh giới. Nhưng nếu như liền bộ dáng, tựa hồ có phần lãng phí. Đứng ở đại thiên sứ thi thể bên người, Mộ Dung Vũ cảm nhận được từng cổ một cường hãn vô cùng lực lượng không ngừng theo đại thiên sứ trên người phát ra. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Những lực lượng này đều hết sức nồng nặc, cơ hồ là thiên sứ vũ trụ trên trăm vạn bội thiên sứ lực. Nếu như thiên sứ nhân tộc người tại thi thể này bên người tu luyện, nhất định sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đây là bởi vì đại thiên sứ thi thể chậm rãi phân giải lên. Những thứ này giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng kỳ thực đều là thiên sứ trong cơ thể tích góp. Đến theo tích góp từ từ tiêu hao hết, như vậy cuối cùng đại thiên sứ thi thể sẽ gặp hoàn toàn mai một. Lại, trừ lần đó ra, đứng ở đại thiên sứ thi thể ở ngoài, Mộ Dung Vũ đổi là có thể nghe được trận trận đại đạo tới âm thanh. Cái gọi là đại đạo tới âm thanh kỳ thực chính là thiên sứ tu luyện đại đạo. Những thứ này đại đạo cũng như những thứ kia thiên sứ lực giống nhau chậm rãi phân giải lên. Những thứ này cũng đều là đồ tốt a. Nếu như có thể khiến Thánh Tông đệ tử tại sử phân thân phủ cận tu luyện, mỗi ngày chịu những thứ này đại đạo tới âm thanh hôn đúc, mỗi ngày tìm hiểu những thứ này đại đạo tới âm thanh, tin tưởng hắn bọn hắn rất nhanh thì lại đột phá tới đại đạo cảnh. Thậm chí đối với bọn họ đột phá tới đạo tổ cảnh đều có nhất định bang trợ. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ thần sắc mừng rỡ. Sau một khắc, hồn nhân tộc phân thân liền xuất hiện ở phủ cận. Sau đó, hồn nhân tộc phân thân liền tại đại thiên sứ thi thể phủ cận trực tiếp xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu đại thiên sứ đại đạo tới âm thanh hôn đúc, bắt đầu tìm hiểu. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là đem bây giờ phiến thiên địa cho phong ấm dâng lên. Chậm lại đại thiên sứ tốc độ phân giải. Đợi đến hắn trở lại ly khai thiên sứ vũ trụ sau khi... Hắn liền đem triệu chỉ tình đám người toàn bộ đều tiếp cận tiến đến tại đại thiên sứ phủ cận tu luyện. Về phần ác ma nhân tộc đạo tổ cường giả thi thể. Không có gì ngoài quanh quẩn ma khí ở ngoài, nhưng thật ra không có đại đạo tới âm thanh. Mặc dù có, Mộ Dung Vũ cũng không dám khiến triệu chỉ tình đám người ở bên cạnh hắn tu luyện. Vạn nhất chịu ma khí tập kích trở thành chỉ biết giết chóc ác ma nhân tộc làm sao bây giờ. Mộ Dung Vũ bản tôn đã ở đại thiên sứ thi thể phủ cận tìm hiểu dâng lên. Đạo tổ cảnh đã là thánh vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, mặc dù là hắn, muốn tấn chức tới cảnh giới này, sợ cũng không dễ dàng. Bởi vậy, hắn hiện tại liền bắt đầu tích lũy. Chỉ cần tích lũy vậy là đủ rồi, đến lúc đó tự nhiên thủy đáo cử thành đã đột phá. Lúc này... Hoang dã thánh điện trong vũ trụ đã từ từ bình tĩnh lại. Thiên sứ nhân tộc đại hoạch toàn thắng, chém giết đại lượng đạo tổ cảnh cường giả. Bất quá, cũng không có đem những đạo tổ đó cảnh kẻ xâm lược cho toàn bộ giết chết. Đúng là vẫn còn có phần đạo tổ cảnh chạy ra khỏi đại trận chạy trốn. Bất quá, lúc này đây rất nhiều vũ trụ tổn thất đều cực kỳ thảm trọng. Đạo tổ cảnh cường giả. Dù cho chỉ là bỏ mình một cái, đều không cách nào thừa nhận nặng. Đem cái ý bức cho ra đi. Hoang dã thánh điện tinh vực, gần 200 cái thiên sứ vũ trụ đại thiên sứ tụ tập tại một khối. Gần 200 cái đại thiên sứ. Đây là thiên sứ vũ trụ toàn bộ lực lượng vẫn chỉ là bộ phận. Dù cho đây là thiên sứ vũ trụ toàn bộ đại thiên sứ, cái này cũng tương đối dọa người rồi. Hiểu ra, Mộ Dung Vũ biết thánh vũ trụ liền hồn nhân tộc cái kia là hồn tiêu lão tổ là đạo tổ cảnh. Trừ lần đó ra, hắn liền chưa từng nghe nói qua còn có ai là đạo tổ. Đến thiên sứ vũ trụ đạo tổ số lượng trực tiếp chính là thánh vũ trụ 200 bội. Chênh lệch này, mặc dù là 200 cái thánh vũ trụ đều không phải là thiên sứ vũ trụ đối thủ a. Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân đã ở phủ cận. Nhìn gần 200 cái đại thiên sứ, Mộ Dung Vũ có phần nghi hoặc. Bọn họ vì sao như vậy xác định cái y còn tại cái tinh vực này vào bên trong? Bất quá, cho dù Mộ Dung Vũ nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, cũng là không ai giải đáp cho hắn. Cho mời đại thiên sứ kiếm. Một cách đại thiên sứ đột nhiên bảo quát một tiếng. Vì vậy, những thứ khác gần 200 đại thiên sứ cũng bắt đầu đánh ra từng cách một tối nghĩa khó hiểu vân tay. Ông! Một hồi sau khi, một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên cao trực tiếp đâm rách trời cao, đâm vào cửu trọng thiên phía trên. Cười nhạo. Trong thời gian ngắn sau khi đồng nhất bén nhọn tiếng xé gió chợt theo cửu trọng thiên phía trên truyền tới. Cùng lúc, một đạo màu trắng, lớn vô cùng cự kiếm phách nát cửu trọng thiên từ trên trời giáng xuống. Phù phù. Đáng sợ áp lực rung trời nhiếp chỗ. Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân thậm chí còn chưa kịp phản ứng kịp, cả người cũng đã chịu chấn áp nằm úp sấp xuống phía dưới. Trừ tại đây những thứ kia đại thiên sứ ở ngoài, còn lại thiên sứ đều ba xuống tới. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, mặc dù những thứ kia đại thiên sứ cũng không tốt qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2291. Đại thiên sứ kiếm thiếu niên thần bí. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ thất kinh. Lấy tính cách của hắn, ngay cả giết hắn, hắn cũng sẽ không quỳ xuống. Tuy rằng thiên sứ phân thân cũng không phải là hắn bản tôn, nhưng cũng là linh hồn của hắn chủ đạo. Linh hồn của hắn có bất khuất không buông tha kiên nghị. Lúc này đây quỳ xuống, hắn là tất cả không muốn, linh hồn của hắn cũng triển khai mãnh liệt nhất chống lại. Nhưng là căn bản không có biện pháp, ở đem cử kiếm xuất hiện cùng lúc thân thể của hắn cũng đã không bị khống chế của hắn. Trực tiếp liền quỳ ngã xuống. Nói vậy như vậy không chỉ là hắn, những thứ khác thiên sứ sợ cũng như vậy. Đem cử kiếm giống như là cao cao tại thượng đế hoàng giống nhau, đến Mộ Dung Vũ còn lại là một chỗ vị thấp nô lệ. Tại thượng vị giả trước mặt, hắn chỉ có thể quỳ sát, căn bản vô pháp phản kháng. Đó chính là trong truyền thuyết thiên sứ vũ trụ cường đại nhất đạo khí sao. Đại thiên sứ kiếm. Tuy rằng thiên sứ phân thân chịu chấn áp, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù lớn thiên sứ kiếm có thể so với đạo tổ tam trọng thiên vô thượng uy áp, nhưng dù sao chỉ là tản mát ra uy áp, cũng không có tiến hành công kích. Những thứ này uy áp chịu Hà Đồ Lạc Thư triệt tiêu một bộ phận sau khi còn sót lại đối với Mộ Dung Vũ đã không tạo được bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp đánh giá đại thiên sứ kiếm. Cự kiếm chậm rãi hạ xuống, biến thành một thanh ước chừng trượng cho phép dài, bàn tay chiều rộng đại kiếm chịu một cách đại thiên sứ cho chấp ở trong tay. Đại kiếm phát tố vô hoa, nhưng tản ra bức người kiếm ý. Bạch quang lóe ra kiếm quang thôn phệ, hết sức sắc bén. Đại thiên sứ kiếm. Thiên sứ vũ trụ cường đại nhất đạo khí. Ta ra thích, ta sẽ phải. Đang ở đại thiên sứ kiếm xuất hiện sau khi, một cái lãng thoải mái tiếng cười từ trên trời truyền đến. Cùng lúc đó, một cái trong suốt trong sáng bàn tay to càng là không biết phá vỡ nhiều ít hàng tỷ thời không theo xa xôi viễn phương một bà đã bắt qua đây, hướng về phía đại thiên sứ kiếm đã bắt đi tới. Tam trọng đạo tổ. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ không khỏi kinh hô thành tiếng. Tam trọng đạo tổ. Là đạo tổ đỉnh, chiến lực không biết so với nhị trọng đạo tổ cường đại rồi nhiều ít hàng tỷ bội. chính là bởi vì tam trọng đạo tổ quá mức mạnh mẽ, sở dĩ, phi thường đạo tổ cũng chỉ là nhất trọng, nhị trọng đạo tổ. Cực nhỏ có tam trọng thiên đạo tổ. Lúc trước đại chiến tới, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng thấy qua có tam trọng đạo tổ tham chiến. Bởi vậy, ở chỉ trong suốt bàn tay to xuất hiện cùng lúc, Mộ Dung Vũ liền xác định phía bên kia là tam trọng đạo tổ. Chỉ là thiên sứ vũ trụ phủ cận có tam trọng đạo tổ sao? Người kia rốt cuộc là người nào? Là người to lớn vũ trụ còn là ác ma nhân tộc vũ trụ? Mộ Dung Vũ sắc mặt đột biến. Tam trọng đạo tổ xuất hiện, khiến Mộ Dung Vũ ngư ông đắc lợi có khả năng vô hạn so với linh. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là không có rút đi. Khó có được nhìn thấy có mạnh mẽ như vậy cường giả xuất thủ, nếu là hắn có thể nhìn một ít, đối với tác dụng của hắn đều là thật lớn. Từ đâu tới cuồng đồ? Lại dám cướp đoạt Đại Thiên Sứ Kiếm? Đại Thiên Sứ Kiếm cho ta chém. Cầm trong tay Đại Thiên Sứ Kiếm, Đại Thiên Sứ quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay Đại Thiên Sứ Kiếm liền mạnh mẽ lực lượng chém qua. Bá! Một đạo kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện, đem bây giờ phiến thiên địa cũng cho chém thành hai khúc. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, kiếm quang đã cùng con kia trong suốt bàn tay to ở giữa không trung đánh vào một khối. Kinh thiên động địa nổ sau khi kiếm quang trực tiếp liền vỡ nhỏ ra. Đến con kia trong suốt bàn tay to tốc độ cũng chậm lại. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy cái bàn tay mặt trên hiện đầy vết sách. Bàn tay to gần như bị chấn bể. Quả nhiên không hổ là cường đại nhất đạo tổ. Đọc truyện tại http. Trai em u a tu. Nên xuyệt trái, di. Quả nhiên uy năng kinh thiên. Ta la thích. Lãng thoải mái tiếng cười kế thừa truyền đến, cái bàn tay chấn động mạnh, lần thứ hai chộp tới Đại Thiên Sứ Kiếm. Đông đảo Đại Thiên Sứ nhìn nhau liếc mắt, sau đó sẽ đổ hai tay ghép ấn. Sau một khắc, Đại Thiên Sứ Kiếm chợt mở ra cái kia Đại Thiên Sứ hai tay của hưu đồng nhất liền biến mất ở tại chỗ. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Đại Thiên Sứ Kiếm đã hung hăng chém tại con kia trong suốt bàn tay to phía trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Liền con kia trong suốt bàn tay to liền như là đồ sứ sống nhau nứt ra rồi từng đạo vết sách. Cuối cùng càng là trực tiếp nghiền nát ra. Tam trọng đạo tổ bàn tay to hẳn là chịu Đại Thiên Sứ cho nhất kiện phách nát. Còn nếu là cầm trong tay Đại Thiên Sứ kiếm chính là một cái tam trọng thiên Đại Thiên Sứ đây. Uy năng chẳng phải là kinh thiên động địa. Thiên hạ vô địch. Bất quá, một kích đánh tan tam trọng đạo tổ công kích sau khi những thứ kia Đại Thiên Sứ sắc mặt nhưng là cũng không tốt xem. Dù sao, cái kia tam trọng đạo tổ cường giả cũng không biết tại cái vũ trụ kia tới cách xa nhau rất xa chào qua bàn tay to. Nếu là đối phương chân thân đến đây, bọn họ làm sao ứng đối? Tê kéo. Đang lúc bọn hắn trên mặt biến sắc cùng lúc, nguyên xuất hiện trước bàn tay to bên kia hư không nhưng là bị chợt xé rách ra một cái không gian liệt phùng. Sau một khắc. Một cái anh tuấn, vẻ mặt ấm áp nụ cười tuổi trẻ liền từ trong thông đạo chắp tay ra. Ông! Thiếu niên mới từ không gian liệt phùng giữa trung tâm đạp đi ra, hắn quanh thân không gian liền bắt đầu kịch liệt rung động dâng lên. Thậm chí có chút đã bắt đầu nghiền nát. Đây là thiếu niên lực lượng quá mức kinh khủng, đến chung quanh hư không vô pháp thừa nhận duyên cớ. Bất quá! Sau trong nháy mắt sau khi thiếu niên chung quanh hư không liền lại run rẩy. Xa xa nhìn sang, những thứ kia hư không tựa hồ tức thì bị hắn đầm giống nhau. Thiếu niên này liền mới vừa ra tay cái kia tam trọng đạo tổ. Thiếu niên nhìn về phía đông đảo Đại Thiên Sứ, lập tức hắn chân mày liền hơi vừa nhíu. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám ở chỗ này nhìn trộm. Trong lúc nói chuyện, tay của thiếu niên đã nhô lên cao bắt đi ra. A! Một tiếng kêu sợ hãi âm thanh sau khi một đạo thân hình chịu theo trong hư không trực tiếp bắt đi ra. Thình lình liền đã biến mất cái y. Ngươi so với ta tuổi còn trẻ, vì sao so với ta mạnh hơn? Cái y vẻ mặt không được tin tưởng thần sắc nhìn thiếu niên cực độ không tin. Trên mặt thiếu niên biểu lộ ấm áp dáng tươi cười. Thế nào? ngươi cho là ngươi chính là thiên hạ vô địch. Không cho phép ta mạnh mẽ hơn ngươi. Không thể nào. Ta là thiên tài tuyệt thế, có ai có thể đầu mục vượt lên trước ta. Cái kia nổ giống lên, giống như là phát giống như điên. Thiếu niên nhưng là lười xem cái y liếc mắt, mặc cho hắn ở chỗ này rồ. Mà là nhìn về phía đại thiên sứ. Hoặc là nhìn về phía đại thiên sứ kiếm. Thiên sứ vũ trụ cường đại nhất đạo khí, không có tới. Ta nghe nói rất lâu rồi, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không bằng các ngươi cho ta mượn chơi đùa cái hai ngày làm sao. Yên tâm, ngoạn cú liễu sau khi ta sẽ trả lại cho ngươi bọn hắn. Thiếu niên nhìn đông đảo đại thiên sứ nở nụ cười. Mượn đại thiên sứ kiếm đi chơi vài ngày. Nghe tới thiếu niên nói ra, ở đây mỗi người đều nghĩ hoang đường không gì sánh được. Loại này mạnh mẽ, chân quý đạo khí là có thể bên ngoài mượn sao? Đông đảo đại thiên sứ không nói gì, chỉ là sắc mặt ẩn thân nhìn thiếu niên. Thiếu niên chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ vẻ ấm áp nụ cười nhìn đông đảo đại thiên sứ. Các ngươi biết thực lực ta. Nếu như các ngươi không cho mượn, ta đây liền chỉ có thể tự mình động thủ cầm. Bất quá, nếu là ta tự mình cầm, ta đùa thời gian cần phải lâu một chút. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lĩnh thì tới lấy. Mặc dù ngươi là tam trọng đạo tổ, chúng ta cũng không sợ hãi. Một cách đại thiên sứ suốt cuộc không nhịn được, hướng về phía thiếu niên liền nổ quát. Thiếu niên vẫn như cũ vẻ mặt ấm áp dáng tươi cười, nhưng là lắc đầu. Con người của ta sau cùng không thích người khác đối với ta hét lớn mắng to. Sở dĩ, ta nhất định phải nghiêm phạt ngươi một chút. Ba. Tiếng nói còn không có rơi xuống, cái kia nói chuyện đại thiên sứ vụt té bay ra ngoài. Xa xa nhìn sang, hắn nửa bên mặt đều thật cao sưng lên. Tựa hồ, hắn vừa vặn chịu thiếu niên cho thưởng một cái lỗ tai. Chỉ là, không ai có thể thấy rõ ràng rốt cuộc là hay không như vậy. Mọi người không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh. Cái kia đại thiên sứ thế nhưng nhị trọng đạo tổ thực lực ngập trời. Hẳn là không còn sức đánh trả chút nào liền thưởng một cái tát. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nhị trọng đạo tổ thực sự cùng tam trọng đạo tổ có chênh lệch lớn như vậy sao? Chết cho ta đến. Vào lúc này quát to một tiếng chợt từ trên người cái y bộc phát ra. Cùng lúc đó, cái y đã đồng thủ. Tụ tập lực lượng mạnh nhất. Một quyền hướng về phía thiếu niên đầu liền hung hăng đánh đi tới. Cái y thực lực mạnh mẽ, đã có thể so với tam trọng đạo tổ. Như thế chịu hắn một quyền đánh vào đầu phía trên thiếu niên sợ là sẽ phải chịu một quyền đánh chết. Cái này cái y quá hèn hạ. Giả điên sau đó tới gần thiếu niên, cuối cùng bảo khởi làm khó dễ. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ có phần khinh thường nói. Cái y công kích cực nhanh, cơ hồ là điện quang thạch hỏa, trong lúc đó liền đánh vào thiếu niên đầu phía trên. Vào lúc này thiếu niên đột nhiên dù bận vẫn ung dung xoay người, vẻ mặt nụ cười nhìn cái y. Ngươi đại khái đã cho ta cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Không biết ngươi đang làm trò gì. Nói chuyện cùng lúc thiếu niên rốt cuộc xuất thủ. Bàn tay to lộ ra trực tiếp bắt được cái y quả đấm. Vào giờ khắc này, cái y liền kinh hãi phát hiện quả đấm của hắn hẳn là không chút sức mẻ. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào thủy chung vô pháp nhúc nhích. Động thủ, giết hắn. Nhìn thấy hai cái tam trọng đạo tổ tại sống mái với nhau, những thứ kia đại các thiên sứ đều là nhân tinh, há có thể không có bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Quát lên một tiếng lớn. Gần 200 đại thiên sứ cùng lúc xuất thủ khu động đại thiên sứ kiếm, hướng về phía thiếu niên cùng cái y liền rất mạnh chém xuống. Các ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Thiếu niên lắc đầu, cái tay còn lại chợt lộ ra. Sau đó hai ngón tay đối với khoảng không kẹp một cái. Đang. Đồng nhất thanh thúy kim thiết vang lên âm thanh sau khi đại thiên sứ kiếm cũng đã chịu thiếu niên hai ngón tay cho kẹp lấy tại trong tay thiếu niên, ong ong, rung động. Đại thiên sứ kiếm tương đương với một cái tam trọng đạo tổ. Nói cách khác, thiếu niên một tay đối kháng một cái tam trọng đạo tổ. hơn nữa nhìn hắn còn thành thạo dáng vẻ. Thực lực này thật là đáng sợ. Ta không tin. Cái y giống giận liên tục, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Thiếu niên nhưng là mỉm cười. Bàn tay to nhoáng lên. Sau một khắc, đại thiên sứ kiếm liền đã biến mất không thấy. Tựa hồ đã chịu hắn thu vào liễu không ở giữa bảo vật vào bên trong. Phốc! Nhìn thấy một màn này, những thứ kia đại các thiên sứ cũng không nhịn được cuồng phún máu tươi. Đại thiên sứ kiếm chính là bọn hắn toàn bộ thiên sứ vũ trụ cường đại nhất đạo khí, là thiên sứ vũ trụ tượng trưng, dĩ nhiên cứ chịu đoạt đi rồi. Bọn họ có thể nào không phải thổ huyết đây? Không có bị tức thỏa đáng chàng bỏ mình cũng đã không tệ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2292. Nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Tịch thu đại thiên sứ kiếm sau khi thiếu niên lần thứ hai nhìn về phía cái y. Ngươi vẫn là chưa tin. Đã như vậy ta đây liền sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Trong lúc nói chuyện thiếu niên đã thả cái y tay ghét. Oanh! Cái y vừa một khôi phục tự trước tiên liền chợt một quyền đánh phía thiếu niên. Quá hèn hạ. Thiếu niên buông hắn ra cho hắn cơ hội lần thứ hai. Thế nhưng người này nhưng là vô sỉ đánh lén. Bất quá được làm vua thua làm giặc. Nếu là thiếu niên chịu cái y chém giết, vậy cũng không ai nói cái gì. Chỉ là cái y có thể giết chết thiếu niên sao? Sự thực lần thứ hai nói cho mọi người, cái y vẫn như cũ cự ly thiếu niên có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Tuy rằng gần trong gang tấc, hơn nữa còn là đánh lén. Nhưng thiếu niên chỉ là một tay lộ ra, liền lần thứ hai bắt được cái y tay ghép. Giết hắn. Lúc này, những thứ kia đại các thiên sứ đã theo bi thống giữa trung tâm muốn tới đây. Có một đại thiên sứ càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Khi xuất thủ trước, đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Cùng lúc đó, ở đây mỗi một cái thiên sứ đều đánh ra thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Đại thiên sứ kiếm bị đoạt lấy, đây là bọn hắn không thể chịu đựng được. Bất luận phía bên kia là ai, chỉ cần là cướp đi đại thiên sứ tới, sẽ chết. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, thật lớn thẩm lý và phán quyết quang mang xuất hiện ở vòng trời phía trên. Khóa được thiếu niên, mạnh mẽ lực lượng chém xuống. Không biết dùng là đại thiên sứ kiếm càng cường đại hơn, còn là của các ngươi thẩm lý và phán quyết ánh sáng càng cường đại hơn. Trên mặt thiếu niên đột nhiên liền biểu lộ nụ cười rủi rì. Lập tức, hắn bàn tay to trên không trung hư trảo, đại thiên sứ kiếm cũng đã ra phát hiện ở trong tay hắn. Ông! Đại thiên sứ kiếm vừa xuất hiện, liền kịch liệt chấn động lên. Xem ra còn không có chịu thiếu niên cho thu phục. Cũng là thiếu niên mới cướp đi đại thiên sứ kiếm không có bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền đem tới hàng phục đây. Bất quá, ngay cả như vậy cũng không trở ngại thiếu niên sử dụng. Bá! Không có bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là nhất kiện chém ra. Kinh thiên kiếm quang theo thiên dựng lên, trong nháy mắt cũng đã chém ở đại đạo thật lớn thẩm lý và phán quyết ánh sáng phía trên. Răng rắc đồng nhất đạo kia thẩm lý và phán quyết ánh sáng liền bị chém nát. Đến đạo kiếm quang kia nhưng chỉ là hơi chút dừng lại một chút, liền tiếp tục gào thét, bạo phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức liền điên cuồng chém giết hướng những thứ kia các thiên sứ. Vào giờ khắc này, bao quát những thứ kia đại thiên sứ ở bên trong từng cách một trong lòng đều bị vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Đây chính là tam trọng đạo tổ cầm trong tay đại thiên sứ kiếm chém đi ra ngoài kiếm quang. Mặc dù bọn họ toàn bộ liên hợp lại đều hoàn toàn đỡ không được. Kết quả sau cùng vô cùng có khả năng chính là chịu thiếu niên một kiếm cho chém rớt. Sinh tử tồn vong hướng tới tất cả các thiên sứ đều quên tử vong quên mất sợ hãi từng cách một đều biểu lộ thành kính vẻ. Vĩ đại vũ trụ bổn nguyên A còn muốn ban thưởng đầy đủ lực lượng cho ta đến lúc chém giết kẻ xâm lược. Gần như cùng lúc ở giữa tất cả thiên sứ đều cùng kêu lên giống to hơn. Như các ngươi mong muốn. Băng lãnh, không tình cảm chút nào thanh âm đột nhiên ở trên không hưởng rời khỏi. Lập tức, một mảng lớn lớn vô cùng quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền bao phủ mỗi một cái thiên sứ. Bá, bá, bá. Vào giờ khắc này, tất cả thực lực của thiên sứ đều ở đây tăng vọt. Đạo quân cảnh, đại đạo đạo cảnh. Nhất trọng đạo tổ, nhị trọng đạo tổ, nhị trọng đạo tổ đỉnh. Trong một sát na, ở đây thiên sứ đã không có đại đạo sơ cảnh, toàn bộ đều đạt tới đạo quân cấp bậc, cũng chính là 22 thiên sứ. Gần như mỗi người đều chiếm được thật lớn tăng lên. Cảnh giới tương đối thấp tăng lên tương đối nhiều. Như là nguyên vốn là có nhị trọng đạo tổ thực lực, những thứ kia đại thiên sứ tăng lên nhưng là cũng không có lớn như vậy. Mặc dù có tăng lên nhưng không có đạt được một cái đại cảnh giới. Bất quá tập thể tăng lên lực lượng vẫn có chút kinh khủng. Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng đem người xâm lăng cho giết chết. Một cái đại thiên sứ sống giận lần thứ hai thi triển ra Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng đến. Mọi người học theo đều bạo phát ra công kích mạnh nhất. Trong nháy mắt sau khi thật lớn Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng là được hình. Bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Bây giờ Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng là trước thiên bội, vạn bội, thậm chí càng mạnh. Ngay cả là thiếu niên sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Trước kia thiếu niên nụ cười trên mặt chưa từng có thay đổi qua. Có thể thấy được, lúc này đây thiên sứ tập thể tăng lên lực lượng đối với hắn đã tạo thành uy hiếp. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên sao? Thật là làm cho người hiếu kỳ đây. Sắc mặt ngưng trọng vẫn chưa tới một cái thời gian mấy hơi thở, trên mặt thiếu niên một lần nữa biểu lộ ấm áp dáng tươi cười. Đang nói chuyện cùng lúc. Hắn càng là nhìn vòng trời phía trên, tựa hồ đang nhìn thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Bá. Đại thiên sứ kiếm bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, chém ra. Ầm ầm. Kinh thiên nổ. Đại thiên sứ bộc phát ra kiếm quang trực tiếp liền Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng cho đánh bể. Giao thủ dưới, cao thấp lập phán. Thiếu niên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trung quy không phải thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đối thủ. Thẩm Lý và Phán Quyết ánh sáng mang theo Thẩm Lý và Phán Quyết lực lượng gào thét xé sách trời cao chấn sát xuống. Cần phải chấn sát thiếu niên. Ha ha! Thiếu niên đột nhiên phá lên cười. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng có một ngày, ta sẽ luyện hóa ngươi. Hôm nay chỉ là của ta hóa thân đến đây, sẽ không trước cùng ngươi so đo. Chờ ta bản tôn đến. Lập tức luyện hóa ngươi. Đây chỉ là lực lượng hóa thân. Bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong, tất cả mọi người thân thể đều chấn động mạnh. Đến cái y trên mặt càng là biểu lộ tuyệt vọng thần sắc. Tự mình liền đối lại vừa chỉ là lực lượng hóa thân đều nhìn không ra, còn nói cái gì so với lại vừa mạnh mẽ. Nếu như hắn là trong lòng đất sau con kiến hôi, ít như vậy năm liền vòm trời phía trên người to lớn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thiếu niên thân thể đột nhiên liền tự động vỡ nát ra, biến thành một đạo tinh thuần lực lượng tiêu thất tại trong thiên địa. Đến cùng lúc, đại thiên sứ kiếm cùng cái y cũng theo thiếu niên tiêu thất đến tiêu thất. Cứ tiêu thất. Đông đảo thiên sứ sắc mặt ẩn thân tương hỗ nhìn nhau, đều thấy được phía bên kia biệt khuất, phẫn nộ rồi lại bất đắc dĩ thần tình. Các thiên sứ khiếp sợ, phẫn nộ. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư trong Mộ Dung Vũ nhưng là cơ hồ bị hù chết. Đang ở mới vừa rồi thiếu niên biến mất cùng lúc, một đạo thân hình nhưng là đột nhiên xuất hiện tại Hà Đồ Lạc Thư tới, ra phát hiện ở trước mặt của hắn. Không phải người thiếu niên kia, cũng không phải Hà Đồ, mà là Cái Y. Cái Y làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào trước hết thảy đều là Cái Y tự biên tự diễn? Mộ Dung Vũ ngay tức thì liền dọa gần chết. Cái y thế nhưng tam trọng đạo tổ, hắn tại sao là cái y đối thủ đây? Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền muốn phải cái y gạt ra khỏi đi Hà Đồ Lạc Thư cùng lúc bỏ trốn mất dạng. Nhưng khi hắn tại động thủ cùng lúc, nhưng là phát hiện lúc này cái y đã bất tỉnh nhân sự. Tựa hồ đã bị người cho đánh ngất xỉu. Tình huống gì? Mộ Dung Vũ lại khiếp sợ vừa nghi hoặc. Ta biết mục tiêu của ngươi liền cái này cái y, bất quá đại thiên sứ kiếm tạm thời đối với ta có chút tác dụng, ta liền mang đi. Làm gì? Ta đạt đến một trình độ nào đó. Ấm áp, như một xuân phong phi thường thanh âm đột nhiên tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Chính là người thiếu niên kia thanh âm. Mộ Dung Vũ lại bị giật mình, vội vàng tả hữu quan sát. Nhưng là không nhìn thấy người thiếu niên kia. Đừng xem, ta cũng không ở đây ngươi không gian bảo vật vào bên trong. Lúc này, ta đã ly khai thiên sứ vũ trụ. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi thật tò mò ta là người như thế nào. Vì sao phải đưa ngươi phần này đại lễ? Ta là ai, sau đó ngươi sẽ biết. Hiện tại, ngươi còn là mau chóng tăng lên tu vi. Ở trong mắt ta, ngươi đơn giản là con kiến hôi. Nếu như muốn biết ta là ai, ngươi ít nhất phải đạt được tam trọng đạo tổ cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng mới vừa vặn xuất hiện nghi hoặc, thiếu niên cũng đã cướp trước trả lời. Phần này đại lễ thu quả thực có điểm kinh hồn táng đảm a. Mộ Dung Vũ hết chỗ nói rồi, hắn thu không phải, không thu cũng không phải. Dù sao thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Nhưng cảnh giới này người có khởi là có thể theo bề ngoài có thể thấy được. Nhưng không thu đây cũng quá lãng phí. Cái y thế nhưng thái cổ thời gian thánh điện đệ nhất thiên tài cường giả. Đây chính là khiến một ít đại thiên sứ theo nhị trọng đạo tổ tăng lên tới tam trọng đạo tổ. Nếu như có thể nắm giữ phương pháp, ngã là có thể khiến phân thân đột phá tới đạo tổ cảnh. Chỉ là phương pháp là cái gì? Xem ra cướp đoạt đến cái y còn không được, còn muốn theo những thứ kia đại thiên sứ chỗ đó lấy được thôn phệ cái y phương pháp. Mộ Dung Vũ bản tôn tự nhiên không cần, nhưng là của hắn hai cố phân thân, thậm chí long tộc phân thân đều cần. Nếu như vận dụng tốt, hắn ba cái phân thân sợ đều có thể đột phá tới đạo tổ cảnh. Đã như vậy cứ tiếp tục ở lại thiên sứ vũ trụ. Mộ Dung Vũ ngay tức thì liền hủy bỏ lập tức trở về đi thánh vũ trụ ý tưởng. Trở về với chính nghĩa, ở chỗ này chỉ cần đại lượng đánh chết thiên sứ, thực lực của hắn có thể tăng lên. Bây giờ so với tại thánh vũ trụ tu luyện phải nhanh hơn. Đều tán đi. Một cái đại thiên sứ chán ngán thất vọng phất tay một cái quát lui đông đảo đại đạo cảnh cấp bậc thiên sứ. Đông đảo thiên sứ đều tán đi, Mộ Dung Vũ thiên sứ phân thân cũng chuẩn bị muốn ly khai. Nhưng lúc này, một cách đại thiên sứ nhưng là nhìn Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng. Ngươi trước không cần đi. Mộ Dung Vũ tâm tư lột bột thoáng cái. Chẳng lẽ người này phát hiện cái gì? Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là bất động thanh sắc dừng bước. Ngươi tên là gì? Cái kia đại thiên sứ trầm giọng dò hỏi. Pháp tư đặc thù. Mộ Dung Vũ bình tĩnh lãnh tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hồi đáp. Đại thiên sứ khẽ gật đầu, lập tức nói rằng. Trước ngươi biểu hiện không tệ, có thể có cùng ý của ta. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động. Cái này đại thiên sứ thế nhưng ngay từ đầu liền xuất hiện tạp hoang dã thánh điện tinh vực đại thiên sứ tới. Hắn nên biết thế nào từ trên người cái thôn phệ hoặc là cướp đoạt lực lượng. Hắn không phải chính cần cái loại này phương pháp sao? Bây giờ không phải, cơ hội liền tự động đã tìm tới cửa. Ngay tức thì Mộ Dung Vũ liền mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên liên tục gật đầu. Ta nguyện ý đi theo đại nhân cũng không phản bội. Ta lấy vũ trụ bổn nguyên danh nghĩa thề. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì oán thầm không ngớt. Trở về với chính nghĩa hắn vốn cũng không phải là thiên sứ, mặc dù dùng thiên sứ vũ trụ bổn nguyên danh nghĩa phát thể cũng không có gì. Tốt, ta là Mã Kinh Ngạc, sau đó ngươi liền theo ta. Đại thiên sứ khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên, mang cho Mộ Dung Vũ liền bước ra một bước hoang dã thánh điện tinh vực, hướng phía chính hắn tinh vực liền bay vút đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 2293. cao giai đại đạo chủ chiến lực lượng. Mã Kỳ là thiên sứ vũ trụ cường đại nhất nhị trọng đạo tổ tới theo đạo sẽ thế lực thập phần to lớn. Người như vậy đúng lúc là Mộ Dung Vũ mục tiêu. Phi Mã tinh vực là Mã Kỳ chỗ tinh vực. Kỳ thực tại sử vũ trụ, giáo hội tổng bộ cũng không tại Phi Mã tinh vực. Bất quá, giáo hội cao tầng bọn hắn bình thường cũng sẽ không theo đạo lại tổng bộ phía trên, mà là đang mỗi người địa bàn. Chỉ là, những cao tầng này chỗ tinh vực tất cả đều có truyền tống trận cùng giáo hội tổng bộ tương liên thông. Bởi vậy, đang phát sinh cái gì có chuyện xảy ra thời gian, giáo hội cao tầng sẽ gặp tại trước tiên tụ tập đến giáo hội tổng bộ. Tại trở lại Phi Mã tinh vực sau vài ngày vào bên trong, Mộ Dung Vũ mới từ từ lý giải đến Mã Kỳ tại sao lại tìm tới hắn. Đây là bởi vì tại hoang dã thánh điện tinh vực đại chiến vào bên trong, Mã Kỳ thủ hạ chính là cường giả gần như đều ngã xuống hầu như không còn. Đến Mộ Dung Vũ lúc đó đánh chết kẻ xâm lược chuyện tình nhưng là quá rõ ràng. Bởi vậy, hắn mới có thể chịu Mã Kỳ mời chào. Bất quá rõ ràng, Mã Kỳ đây là muốn đem Mộ Dung Vũ bồi dưỡng thành tâm phúc thủ hạ chính là tiết tấu. Đây đối với Mộ Dung Vũ mà nói là một chuyện tốt. Không có gì ngoài muốn điều tra đến cái kia có thể thôn phệ cái y phương pháp ở ngoài ta đây cái thiên sứ phân thân còn có thể làm nằm vùng tồn tại ở thiên sứ vũ trụ. Ngày này, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, dĩ nhiên cải biến lúc ban đầu ý tưởng. Vốn có. Hắn chỉ là muốn tại thu hoạch đến thôn phệ cái y phương pháp sau khi liền ly khai thiên sứ vũ trụ. Nhưng bây giờ mấy ngày kế tiếp, hắn thấy được Mã Kỳ đối với hắn phân thân coi trọng. Phần này coi trọng có thể cho Mộ Dung Vũ tại sử vũ trụ đặt chân thuận lợi sau đó Mộ Dung Vũ tùy thời ra vào thiên sứ vũ trụ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tổng cảm giác được thiên sứ vũ trụ cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đừng nói Mộ Dung Vũ. Mặc dù ngày đó thần công vô địch thiếu niên đều biểu thị tương đối lớn kinh dị. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên mạnh mẽ như vậy, thiên sứ vũ trụ vì sao không có tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ. Tại trở về Phi Mã tinh vực thời gian, Mộ Dung Vũ còn lúc đó sự tình hỏi thăm qua Mã Kỳ, nhưng mỗi lần Mã Kỳ đều không nói gì. Mộ Dung Vũ suy đoán thiên sứ vũ trụ mạnh mẽ như vậy, khẳng định có tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ. Chỉ là, vì sao ngày đó đại chiến nhưng là không có tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ xuất hiện. Cuối cùng thậm chí ngay cả cái y cùng đại thiên sứ kiếm đều bị thiếu niên thần bí đoạt đi. Bây giờ liền không được biết rồi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng đang mưu đồ thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Bởi vậy, mặc dù Mã Kỳ trở lại một cách liền lựa chọn bế quan, Mộ Dung Vũ bản tôn cũng không có ly khai thiên sứ vũ trụ. Bất quá, hắn vẫn đi trở về thánh vũ trụ cùng nghiền nát vũ trụ một chuyến, đem Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo cùng Đoan Mộc Thanh đám người toàn bộ đều tiếp cận vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong để cho bọn họ ở cổ đại thiên sứ bên cạnh thi thể tu luyện. Những người này tư chất đều không sai. Hiện tại có một pho tượng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ phát ra đại đạo tới âm thanh cho bọn hắn tìm hiểu. Bọn họ thu hoạch nhất định là cực lớn. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có người đột phá. Chuyện của tôi. Nè. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã ở Thánh Tông bắt đầu tuyển chọn những thứ kia tư chất thiên phú cao nhất một bộ phận đệ tử, cũng đem hắn nhận tiến đến. Những người này liền Thánh Tông nhóm thứ hai đại đạo cảnh cấp đệ tử khác, là Thánh Tông tuyệt đối trụ cột vững vàng. Bây giờ một nhóm người đạt tới một vạn cái. Không có gì ngoài Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo đám người ở ngoài Thánh Tông tư chất tốt nhất một vạn người. Về phần Triệu Mộ Dung Vũ tạm thời thu tại Hà Đồ Lạc Thư trong Thánh Vũ Trụ Liên Minh những thứ kia đại đạo cảnh cường giả, Mộ Dung Vũ cũng không có để cho bọn họ tại Đại Thiên Sứ thi thể phủ cận tu luyện. Những người này đều còn không có chân chính đối với hắn trung thành, thậm chí có vài người còn mới có thể đối với hắn lòng mang oán hận, lại là địch nhân của hắn. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không tăng lên bọn họ chiến lực. Tuy rằng, nếu như có thể nắm trong tay bọn họ, Mộ Dung Vũ thủ hạ liền nhiều hơn đại lượng sẵn đại đạo cảnh cường giả. Nhưng những người đó trung thành độ nhưng là đáng giá thương thảo. Mộ Dung Vũ vẫn tin tưởng Thánh Tông đệ tử. Duy chỉ có luôn luôn đi theo hắn chinh chiến tất cả đại thế giới, thậm chí tất cả đại vũ trụ, Thánh Tông mới là hắn trung thành nhất chiến hữu, huynh đệ. Duy chỉ có Thánh Tông cường đại rồi, Mộ Dung Vũ mới thật sự là mạnh mẽ. Lại, tựa hồ bởi vì tại hoang dã thánh điện tinh vực đánh một trận tới, thần khí chủ phương diện tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian này cũng không có chủ động xâm lược thánh vũ trụ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ là tại nghiền nát vũ trụ để lại một cái lực lượng hóa thân tạm thời ở nơi nào chủ sự. Đến hắn bản tôn cùng tất cả đại phân thân còn lại là đang tu luyện. Thần khí chủ không có tiến công, đây đối với Mộ Dung Vũ mà nói là chuyện tốt. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền chính mình có thể so với đạo tổ chiến lực. Đến Thánh Tông đại đạo cảnh cường giả cũng sẽ xuất hiện lớp lớp. Hà Đồ Lạc Thư tới, đại đạo tới, âm thanh nổ vang, rung trời động chỗ. Tại Đại Thiên Sứ thi thể phủ cận, một vạn người vừa tới cách xa nhau khoảng cách nhất định xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt từng cái một thần tình trang nghiêm, toàn bộ đều tiến vào tìm hiểu trạng thái. Mộ Dung Vũ Long tộc phân thân cùng hồn nhân tộc phân thân cũng ở trong đó. Tinh thuần vô cùng thiên sứ lực đem mảnh không gian này đều cho tràn ngập đầy. Bất quá, đáng tiếc là, những người này đều không thể trực tiếp hấp thu thiên sứ lực. Thậm chí, những ngày qua sử lực càng đối với bọn họ tạo thành nhất định làm phức tạp thời khắc xâm nhập bọn họ. Để cho bọn họ vô pháp chuyên tâm tu luyện. Mộ Dung Vũ bản tôn xuất hiện, vung tay lên, liền liền đem những ngày qua sử lực cho cắt đứt ly khai. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng đại đạo tới âm thanh đánh vào trên người mình, nhưng đại thiên sứ phát ra thiên sứ lực lại không cách nào kế thừa tập kích bọn họ. Lập tức, theo Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, từng cách một thiên sứ tới lệ không ngừng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người vùng trời. Những ngày qua sử lực phát ra cũng là thiên sứ lực, nhưng là có thể cho tu sĩ bình thường trực tiếp hấp thu luyện hóa. Thời gian gia tốc. Mộ Dung Vũ lại mở ra Hà Đồ Lạc Thư thời gian gia tốc năng lực. Bây giờ tương đương với làm càn vậy thời gian gia tốc năng lực, có thể tại thời gian ngắn nhất vào bên trong nhóm lượng chế tạo đại lượng đại đạo cảnh cường giả. Tại thời gian gia tốc dưới, Mộ Dung Vũ mỗi ngày đều nhìn tại tìm hiểu bây giờ hơn một vạn người có nguyệt tương lai biến hóa mới. Mỗi một ngày qua, ngay cả khí tức sẽ gặp mạnh mẽ chia ra. Mặc dù cảnh giới không có được tăng lên, nhưng tinh khí của bọn họ thần khí đến lúc đều đang phát sinh lên kịch liệt cải biến. Nhiều sau khi, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy, mặc dù mọi người còn không có đột phá tới đại đạo cảnh cường giả, nhưng trên người bọn họ cũng có một tia đại đạo cảnh cấp bậc khí tức. Thậm chí, mỗi một cái đại đạo cảnh dưới tu sĩ trên người đều cổ đãng lên đại đạo tới âm thanh. Tuy rằng những thứ này đại đạo tới âm thanh cực kỳ yếu ớt, hơn nữa chỉ có như vậy một tia. Nhưng, hiểu ra, mặc dù là phi thường đại đạo đạo chủ cường giả cũng không có khả năng cổ đãng ra đại đạo tới âm thanh. Đây chính là đạo tổ cường giả mới có năng lực đặc thù. Nếu như những người này đều đột phá tới đại đạo cảnh, như vậy bọn họ chiến lực nhất định phải so với phổ thông đại đạo cảnh cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại, người của bọn họ đại đạo tới âm thanh càng nhiều, sau này thành tựu lại càng lớn. Dù sao, bọn họ tìm hiểu thế nhưng đạo tổ đại đạo. Mặc dù bọn họ cuối cùng vô pháp trở thành đạo tổ cảnh cường giả, nhưng trong những người này đạt được đại đạo đạo chủ đỉnh người tuyệt không phải số ít. Nhìn mọi người chiến lực không ngừng tăng lên, Mộ Dung Vũ cảm thấy hết sức vui mừng. Đến Mộ Dung Vũ bản tôn cũng không có rảnh rỗi, đã ở tìm hiểu đại đạo tới âm thanh. Cùng lúc, hắn càng là không ngừng cắn nuốt đại thiên sứ thi thể phát ra tinh thuần thiên sứ lực. Những thứ này đối với thánh vũ trụ đệ tử bình thường như độc dược phi thường thiên sứ lực, nhưng là Mộ Dung Vũ đại bổ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là ở chung quanh hư không thiên sứ lực ngưng tụ tới trình độ nhất định thời gian mới đưa tới hễ quét là sạch. Hắn cũng không có chủ động thôn phệ đại thiên sứ lực. Nếu là lực lượng chịu thôn phệ không còn, cổ đại thiên sứ thi thể có thể hay không bị mai một. Nếu là tiêu diệt Triệu Chỉ Tình bọn họ sẽ không có đại đạo tới âm thanh có thể tìm hiểu. Về phần cái y, hắn chỉ là bị phong ấn, cũng không có ngã xuống. Bởi vậy, lực lượng của hắn cùng đại đạo tới âm thanh cũng không có xuyên qua phát ra ngoài. Âm âm. Một cái kỷ nguyên sau khi Thánh Tông người đệ tử thứ nhất đột phá, trở thành kế Trương Ngạo đám người sau người thứ nhất đột phá tới đại đạo sơ cảnh đệ tử. Đây là một cái nữ tử, một cái theo tu chân giới liền đuổi theo Mộ Dung Vũ Thánh Tông đệ tử. Đối với Mộ Dung Vũ trung thành và tận tâm. Trên thực tế, nơi này một vạn người tuyệt đại bộ phân đều là theo tu chân giới, tiên giới liền theo Mộ Dung Vũ đệ tử. Những người này cũng đều là thiên tài, cũng không bởi vì bọn họ tiến nhập cao cấp hơn thế giới đến từ từ trở nên tài trí bình thường. Đương nhiên, nếu như chỉ là bọn hắn tự mình tu luyện, sợ tại tiên giới, thần giới thời gian liền đã trở thành tài trí bình thường. Bất quá, Mộ Dung Vũ đối với những thứ này trung thành và tận tâm người đều hết sức hào phóng, không chút nào keo kiệt. Bởi vậy, bọn họ nếu không có trở thành tài trí bình thường, mà là bọn họ tư chất thiên phú đến lúc cũng đang không ngừng tăng lên. Chính là bởi vì như vậy, những người này đối với Mộ Dung Vũ trung tâm phải không có thể dao động, vô cùng vững chắc. Có người thứ nhất sau khi, sẽ gặp có người thứ hai, đệ tam. Sau này trong thời gian đột phá tới đại đạo sơ cảnh Thánh Tôn các đệ tử như là giếng phun giống nhau, bắt đầu rồi đại bạo phát. Cuối cùng, 100 kỷ nguyên sau khi tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư tu luyện một vạn cái Thánh Tông tu sĩ, toàn bộ đều đột phá tới đại đạo sơ cảnh. Đến kinh qua 100 kỷ nguyên tu luyện, lúc ban đầu đột phá người nữ đệ tử càng là đã đạt đến cao giai đại đạo sơ cảnh, hết sức kinh khủng. Dĩ nhiên, 100 kỷ nguyên thời gian, tư chất thiên phú đến lúc vẫn còn tại nhóm thứ hai người phía trên Triệu Chỉ Tình đám người thu hoạch cũng là thập phần thật lớn. Kém nhất đều đạt tới trung giai đạo quân cảnh. Đến Triệu Chỉ Tình nhất nghịch thiên đã đạt đến đạo quân đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền đột phá tới đại đạo đạo cảnh. Nhóm đầu tiên 50 đại đạo cảnh cường giả tới tuyệt đại bộ phân đều đã đạt đến trung giai thậm chí cao giai đạo quân cảnh. Hiện tại Thánh Tông chiến lực cũng tương đối kinh khủng. Có hơn một vạn cái đại đạo cảnh cường giả. Mặc dù là Triệu Húc vốn có thế lực cũng đã xa xa không bằng Thánh Tông. Chỉ là tại đỉnh chiến lực lên Thánh Tông vẫn có khiếm khuyết. Những thứ này đều cần thời gian tích góp. Mộ Dung Vũ tin tưởng cho hắn thêm một đoạn thời gian Thánh Tông chiến lực liền hoàn toàn siêu việt Triệu Húc chỗ thế lực. Khi đó, Mộ Dung Vũ mới là danh chánh ngôn thuận Thánh Vũ trụ liên minh trưởng lão. Có đôi khi, ta thật ước ao các ngươi. Nhìn mọi người khác nhau, nhưng ít ra đều là đê giai đại đạo sơ cảnh giới. Mộ Dung Vũ gương mặt không nói gì. 100 kỷ nguyên thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đột phá. Nhưng chỉ là đột phá một hai tiểu cảnh giới, rốt cuộc đạt tới vô ngã cảnh ngũ giai. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2294. Hồn nhân tộc đạo tổ hồn tiêu. Vô ngã cảnh ngũ giai. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau khi tạm dừng tu luyện Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người không khỏi nhướng mắt. Đặc biệt Đại Hắc Cẩu càng đối với lên Mộ Dung Vũ liên tục lưng tròng vài tiếng bày tỏ mãnh liệt hèn mọn ý. Lão Hắc, ngươi muốn luyện một chút. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, trên mặt biểu lộ ấm áp dáng tươi cười. Đại Hắc Cẩu thân thể run lên, dùng mình một cái. Cái kia cái gì, ta phải tiếp tục tu luyện. Không phải đạt được đại đạo đạo cảnh, ta sẽ không xuất quan. Các ngươi chậm rãi chơi đùa. Trong lúc nói chuyện, Đại Hắc Cẩu biến thành một đạo hắc sắc lưu quang liền vọt ra ngoài. Mộ Dung Vũ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người khác. Những người này cùng Đại Hắc Cẩu biểu hiện đều giống nhau. Thân thể dùng mình một cái sau khi từng cái một tiếp lời kế thừa bế quan đều chạy mất. Cuối cùng chỉ còn lại có Triệu Chỉ Tình năm nữ tại Mộ Dung Vũ bên người. Đại Phôi Đản, ngươi không phải là muốn theo chúng ta luyện một chút đi. Hừ, nếu như là cái dạng này, sau này một cách luôn hồi kỷ trong vòng ngươi cũng không cần muốn lên tỉ muội chúng ta giường. Lam Khả Nhi chờ Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Cái này đến phiên Mộ Dung Vũ dùng mình. Chỉ nhìn thấy hắn ngượng ngùng cười, nói rằng. Làm sao biết chứ? Ta muốn luyện đi, xảy ra đi tìm những thứ kia thiên sứ. Bây giờ còn không sai biệt lắm. Vưu Mộng Thanh cho Mộ Dung Vũ một cái liếc mắt, lập tức hỏi. Đại Lưu Manh, chiến lực của ngươi đạt đến mức nào? Lực lượng cùng linh hồn dung hợp nhiều ít vòng xoáy. Nghe vậy Triệu Chỉ Tình đám người đều nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Nhìn hắn dâm đãng dáng tươi cười, chiến lực sợ đã đạt đến cao giai đại đạo đạo chủ cấp bậc đi. Lam Khả Nhi nhìn Mộ Dung Vũ cười hắc hắc. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, nụ cười của hắn thế nào liền dâm đãng. Ngay tức thì, hắn liền hung hăng trợn mắt nhìn Lam Khả Nhi liếc mắt. Đừng đánh hướng khác, bây giờ nói chuyện đứng đắn đây. Ta nói cũng phải chuyện đứng đắn, ngươi nụ cười xác thực hết sức dâm đãng. Lam Khả Nhi không chút nào tỏ ra yếu kém. Ta xem ngươi là ngứa ra. Mộ Dung Vũ tức giận trừng mắt Lam Khả Nhi. Đúng nha, ta thật là nhột a. Đến đánh ta nha. Lam Khả Nhi trực tiếp bắt đầu đùa giỡn Lưu Manh. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bại lui, luận đùa giỡn Lưu Manh, mấy người bọn hắn ở giữa không ai so với Lam Khả Nhi. Hơn nữa, Lam Khả Nhi ra mặt dày xa không phải Mộ Dung Vũ đám người có thể so. Muốn làm sơ chính là bởi vì Lam Khả Nhi điên cuồng ngã theo đuổi mới cuối cùng trở thành Mộ Dung Vũ năm thê tử tới. Được rồi, trước tiên là nói về chuyện đứng đắn đi. Cuối cùng còn là Triệu Chỉ Tình cách này đại tỷ lên tiếng. Triệu Chỉ Tình uy vọng vẫn là tương đối cao. Mộ Dung Vũ đều không giải quyết được Lam Khả Nhi tại nàng lên tiếng sau khi liền ngoan ngoãn. Ta hiện tại dung hợp 150 vạn vòng xoáy, lực lượng cùng tu vi như nhau. Chiến lực so với trước có trên diện rộng tăng lên, hẳn là đã đạt đến cao giai đại đạo đạo chủ cấp bậc đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói rằng. Năm nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết Mộ Dung Vũ chiến lực tương đối biến thái, nhưng đây cũng quá qua biến thái đi. Tại vũ trụ trong lúc đó, cho dù là siêu việt một cái tiểu cảnh giới chiến lực đều là cực kỳ hiếm thấy, đều được xưng là thiên tài. Như là Mộ Dung Vũ trực tiếp vượt qua ba cái đại cảnh giới. Hơn nữa, theo hắn dung hợp vòng xoáy càng ngày càng nhiều, chiến lực của hắn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tựa hồ, phi thường định lý căn bản cũng không thích hợp Mộ Dung Vũ. Đại Lưu Manh, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ cần ngươi đột phá tới đại đạo sơ cảnh, hẳn là sẽ có đạo tổ chiến lực đi. Nỗ lực lên a, Đại Lưu Manh. Vưu Mộng Thanh vẫn như cũ không che giấu được khiếp sợ của mình. Chiến lực càng mạnh, ta đột phá độ khó lại càng lớn. Ta có dự cảm đại đạo cảnh, chỉ sợ là ta tu luyện trước nay khó khăn nhất đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Không nên nản chí, chỉ cần ngươi đột phá, ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, ngươi liền có thể nhất cử vọt tới hỗn độn trường khống giả cảnh giới này. Tư Đồ Huyên cũng cho Mộ Dung Vũ động viên tinh thần. Hỗn độn trường khống giả sao? Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ cười cười. Hắn càng nhớ ký Phách Hoàng trước đây nói chuyện với hắn nói ra. Tại tất cả tu sĩ phía trên, hỗn độn trường khống giả dưới còn có 8 đại trường khống giả. Đến 8 đại trường khống giả mới là Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn trường khống giả cường đại nhất trở lực. Có thể hiện tại những thứ kia trường khống giả liền đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Sở dĩ không có xuất thủ động hắn, chỉ sợ sẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ quá yếu nguyên nhân đi. Mộ Dung Vũ quá yếu, không đáng những thứ kia cao cao tại thượng trưởng khống giả xuất thủ. Bất quá, theo Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, đã từ từ uy hiếp được 8 đại trưởng khống giả. Nói không chừng, khi hắn đột phá tới đạo tổ cảnh, thậm chí chỉ có đạo tổ chiến lực thời gian, những thứ kia trưởng khống giả sẽ nhìn không được xuất thủ. Đương nhiên, những thứ này Mộ Dung Vũ cũng không có cùng Triệu Chỉ Tình đám người thuyết. Dù sao, những thứ này áp lực chính hắn thừa nhận thì tốt rồi, không cần thiết khiến nam nữ cũng đi theo lo lắng. Sau đó trong thời gian, Mộ Dung Vũ khiến những thứ này đã đột phá cảnh giới sau tu sĩ lại tu luyện một đoạn thời gian củng cố tu vi sau khi, liền đem hắn đuổi về Thánh Tông. Kế thừa tiềm tu xuống phía dưới đối với bọn họ không bao lớn thật là tốt chỗ. Hơn nữa, bọn họ bây giờ tìm hiểu đã đủ rồi. Khiếm khuyết chỉ là các loại cơ hội mà thôi. Nhóm thứ hai đại đạo cảnh cường giả đã toàn bộ xuất sư. Đến nhóm thứ ba Thánh Tông thiên tài cũng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Bây giờ một nhóm người càng nhiều đạt tới 10 vạn cái. Nguyên bản, nhóm đầu tiên sở dĩ chỉ có 1 vạn người. Mộ Dung Vũ chính là lo lắng những thứ kia đại đạo tới âm thanh không đủ. Nhân số nhiều lắm, cũng sẽ bị phân đi nhiều lắm. Như vậy đột phá thời gian sẽ vô hạn kéo dài. Nhưng kinh qua bây giờ nhiều kỷ nguyên quan sát sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện, những thứ này đại đạo tới âm thanh đủ để bao 10 vạn cái tu sĩ. Nhưng 10 vạn cái cũng đã là cực hạn. Hơn nữa, nhóm thứ hai bây giờ 10 vạn người, bất luận là tư chất còn là thiên phú đều phải hơi kém chút nhóm người thứ nhất. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn có lòng tin đem hắn toàn bộ tăng lên tới đại đạo sơ cảnh. Chỉ là cần thời gian lâu mà thôi. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không sao. Bởi vì tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm thời gian là có thể đã bị hắn khống chế. Mấy trăm kỷ nguyên thời gian cũng bất quá ngoại giới chính là vài thậm chí mấy tháng mà thôi. Ngoại giới thời gian 10 năm cứ trôi qua. Đại Thiên Sứ Mã Kỳ còn đang bế quan giữa trung tâm. Đến trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ Thiên Sứ phân thân chiến lực cũng tăng lên cực nhanh. Đã đạt đến đạo quân đỉnh. Cũng chính là 22 cánh Thiên Sứ đỉnh. Đối với lần này, Mã Kỳ một đám thủ hạ cũng không có cảm giác được kỳ quái. Bởi vì, 10 năm này vào bên trong, Mộ Dung Vũ thường xuyên tiến nhập Mã Kỳ trong bảo khố. Đến Mộ Dung Vũ cũng không có khách khí cái gì, phàm là có thể tăng lên lực lượng toàn bộ đều thử một lần. Không có biện pháp, ai bảo Mã Kỳ đối với hắn coi trọng đây. Đang bế quan trước kia liền cho Mộ Dung Vũ tự ra vào bảo vật quyền hạn. Đương nhiên, mặc dù Mộ Dung Vũ có thể tự ra vào bảo khố, hắn cũng chỉ có thể tiến vào bảo khố ngoại vi khu vực mà thôi. Càng sâu chỗ, hắn là không tư cách vào đi. Nơi đó có vô số trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Nếu là không có thông hành biện pháp, không người nào có thể vào. Nhưng Mã Kỳ không biết là Mộ Dung Vũ bản tôn sớm đem bảo vật của hắn cho đi dạo một lần. Thậm chí bên trong có bảo vật gì Mộ Dung Vũ đều biết nhất thanh nhị sở. Chỉ là hắn hiện tại tạm thời không có thu bất luận cái gì bảo vật mà thôi. Một khi cùng Mã Kỳ dở mặt, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ tại trước tiên đem Mã Kỳ bảo vật cho bàn khoảng không dứt. Hưu. Một đạo đưa tin phù từ trên trời giáng xuống cuối cùng xoay quanh tại Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, liền mở rộng ra Hà Đồ Lạc Thư. Lập tức, đạo kia truyền tống phù liền trực tiếp vọt vào Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng xuất hiện ở hắn hồn nhân tộc phân thân trước mặt. Ừ. Hồn nhân tộc lão tổ xuất hiện. Lúc này đang ở Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ triệu kiến toàn bộ phó minh chủ cùng trưởng lão. Đọc lấy tin tức sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh chủ có người nói là hồn nhân tộc đệ nhất cường giả đạo tổ cảnh tồn tại. Chỉ là, rốt cuộc là mấy trùng đạo tổ, Mộ Dung Vũ nhưng là không được biết. Thậm chí, mặc dù là hồn giật lão tổ cũng không biết người kia cụ thể cảnh giới, chỉ là biết phía bên kia là hồn tiêu. Thực lực cực kỳ mạnh. Hồn tiêu lão tổ, hồn nhân tộc cường đại nhất đạo tổ cường giả. Hoặc là, cũng là thánh vũ trụ duy nhất một cách đạo tổ cường giả. Người này hết sức thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mặc dù là hồn giật lão tổ đám người cũng bất quá là gặp qua vài lần lực lượng của hắn phân thân mà thôi. Lần trước đang gầy dựng thánh vũ trụ liên minh thời gian, hồn tiêu lão tổ cũng chẳng qua là cách không truyền tới một đạo thần niệm mà thôi. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, trực tiếp truyền tống về tới nghiền nát vũ trụ. Đem Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người ở lại quân doanh sau khi, hắn liền đem hồn giật lão tổ cùng Triệu Húc đám người theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong phóng ra. Trở lại nghiền nát vũ trụ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, may mắn cùng lúc rồi lại có phần thất vọng. May mắn là bọn họ đều an toàn đã trở về. Thất vọng là bọn họ chuyến này thiên sứ vũ trụ hành trình không có mò được gì. Hiện tại minh chủ triệu tập bọn ta phó minh chủ cùng toàn bộ trưởng lão qua chờ đợi sai phái, bọn ngươi tạm thời tại quân doanh ly khai đợi mệnh lệnh. Hồn giật lão tổ quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng. Mọi người đều chấn động. Nguyên bản còn có chút ý kiến người lập tức cũng chặt đứt trong lòng những thứ kia bảng cửu chương. Hồn nhân tộc đạo tổ cường giả xuất hiện, bọn họ sao còn dám đánh cái gì chủ ý. Mặc dù là Triệu Húc, nguyên bản hắn còn muốn lên muốn làm sao làm chết Mộ Dung Vũ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể vẻ mặt tái nhợt vẻ. Bất quá, hắn muốn giết chết Mộ Dung Vũ tâm vẫn như cũ không chết. Mộ Dung Vũ cũng chú ý tới Triệu Húc biến hóa, nhưng Triệu Húc đã không bị hắn để ở trong mắt. Nếu là hắn còn dám kiếm phong kiếm mưa, Mộ Dung Vũ cũng không ngại một bà bắt hắn cho bóp chết. Khi Mộ Dung Vũ cùng phân thân đi tới Thánh Vũ Trụ Liên Minh trong đại điện thời gian, toàn bộ người đều đã đến. Dù sao, hoang dã Thánh Điện đại chiến sớm kết thúc, bọn họ cũng không có tại sử vũ trụ rừng, mà là sớm đã trở về. Tam trọng đạo tổ. Khi nhìn thấy Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh chủ, hồn nhân tộc lão tổ hồn tiêu thời gian, Mộ Dung Vũ tâm tư liền bị rung động. Hồn tiêu trên người phát ra quang mang cực kỳ cường liệt, không biết so với Mã Kỳ loại này cường đại nhị trọng đạo tổ mạnh hơn liệt gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới dám kết luận đối phương cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ ở trong lòng đối lập thoáng cái. Mặc dù hồn tiêu lão tổ thực lực cường đại, nhưng tựa hồ còn chưa như trước đây xuất hiện cái kia thiếu niên thần bí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2295. Một cước đạp bảo. Trong truyền thuyết, Thánh Vũ Trụ cũng chỉ có hồn tiêu cái này đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Nhưng bởi vì hồn tiêu lão tổ luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mặc dù là hồn nhân tộc cao tầng cũng cực nhỏ nhìn thấy hắn. Bởi vậy, không người biết hắn cụ thể là cảnh giới gì. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là tam trọng đạo tổ. Điều này thật sự là quá mức khiến người ta rung động. Hiểu ra thiên sứ vũ trụ cường đại như vậy, tựa hồ cũng không có tam trọng đạo tổ. Bằng không, ngày đó cũng sẽ không chịu cái kia thiếu niên thần bí cho cường thế trấn áp xuống đi. Liền cường đại như vậy thiên sứ vũ trụ cũng không có tam trọng đạo tổ. Thánh vũ trụ quá không lớn bằng thiên sứ vũ trụ, dĩ nhiên xuất hiện tam trọng đạo tổ cấp hồn tiêu khác lão tổ. Điều này thật sự là thật không hợp tình lý. Lẽ nào hồn tiêu lão tổ cũng không phải tại thánh vũ trụ tu luyện, mà là đang cách khác càng cường đại hơn vũ trụ tu luyện? Mộ Dung Vũ tâm tư liền lướt qua cái ý nghĩ này. Hắn thế nhưng biết tại có chút vũ trụ là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tam trọng đạo tổ. Giống như là thánh giới như nhau, nếu như vô pháp vượt qua thánh giới, như vậy là sẽ không thành tựu luân hồi cảnh. Chủ tể đã là thánh giới cực hạn. Tốt, tất cả mọi người đến rồi, coi như cho ta mặt mũi. Lẫn lộn lão tổ đầu tiên là quét mọi người liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói rằng. Mọi người đều mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn hồn tiêu lão tổ. Bởi vì, mỗi người đều cảm thấy hắn mạnh mẽ. Mọi người đối với thần khí trụ xâm lấn có ý kiến gì? Hồn tiêu lão tổ chậm rãi nói, ánh mắt cuối cùng vào Mộ Dung Vũ trên mặt. Khiến Mộ Dung Vũ tâm tư nghiêm nghị. Không biết là hay không là sai giác ngộ, Mộ Dung Vũ tổng cảm giác được hồn tiêu nhìn về phía mình ánh mắt ẩn chứa ý tứ gì khác. Nhưng hồn tiêu ánh mắt hết sức mịt mờ, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Mộ Dung Vũ căn bản còn không có phản ứng qua đây. Đọc truyện với http tryandcoatonetsuetrai. Bất quá, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhớ kỹ, trước khi hắn trở lại, hồn tiêu cũng không có cùng hồn giật lão tổ tiếp xúc qua. Như vậy, hắn là làm sao mình? Lẽ nào liền là bởi vì mình ở chỗ này giống như là hạt giữa bầy gà giống nhau? Bất quá, hồn tiêu ánh mắt rất nhanh liền từ Mộ Dung Vũ trên mặt rời đi. Sở dĩ, lúc này mới khiến Mộ Dung Vũ cho là mình xuất hiện thác giác. Lão tổ bảo trì tại hiện tại loại tình huống này là tốt rồi. Chúng ta trước hết để cho thần khí chủ cùng võ đạo vũ trụ hợp lại cái ngươi chết ta sống. Dù sao, chúng ta thánh vũ trụ thực lực là xa xa không bằng hai cái vũ trụ. Hồn giật lão tổ tỷ số mở miệng trước. Tất cả mọi người tại chỗ ở giữa, cũng chỉ có hắn thích hợp người thứ nhất mở miệng. Những người khác cũng đều phù hòa hồn giật lão tổ thuyết pháp. Dù sao, đây là bọn hắn thương nghị một lúc lâu mới thương lượng đi ra ngoài thích hợp nhất phương pháp. Hồn giật lão tổ nhưng là lắc đầu. Các ngươi quá bảo thủ. Ta nghĩ chúng ta lập tức binh phát thần khí trụ, hoàn toàn đem thần khí trụ tu sĩ cho mai một tại thần khí trụ. Chủ động xuất kích. Mộ Dung Vũ bọn người kinh hãi. Đây không phải là cầm trứng gà đi bính cử thạch sao? Thánh vũ trụ vẫn luôn là yếu xu thế nhất phương, không bị ăn tươi không coi là, lại dám chủ động xuất kích. Thế nào? Đều sợ. Nhìn mọi người biểu tình khiếp sợ, hồn tiêu lão tổ cười nhạo nở nụ cười trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Lão tổ, chúng ta thánh vũ trụ chiến lực đích xác không mạnh, đích xác không bằng thần khí trụ. Hồn giật lão tổ lên tiếng lần nữa. Kỳ thực. Hắn biểu đạt chính là Mộ Dung Vũ muốn biểu đạt ý tứ. Hừ. Đó là bởi vì ngươi bọn hắn quá phế vật. Có ta ở đây, các ngươi không cần e ngại. Thần khí chủ đến nhiều ít đạo tổ cường giả ta liền sát nhiều ít cái. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta cho các ngươi một tháng đến tụ tập cường lực nhất lượng. Một tháng sau khi chúng ta trực tiếp đi đánh thần khí chủ. Hồn tiêu lão tổ trực tiếp liền ra lệnh, lập tức thân hình thoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng từng cách một còn là ly khai. Không có biện pháp, ai bảo hồn tiêu là minh chủ của bọn hắn đây. Chủ yếu nhất là, cái này minh chủ thực lực để cho bọn họ cảm giác được linh hồn đều hơi bị run rẩy. Người nào dám không nghe chuyện. Khả năng trực tiếp cũng sẽ bị hồn tiêu cho mạt sát. Bọn họ thế nhưng đều nghe nói qua cái này hồn nhân tộc đạo tổ tay viết đoạn ngoan lệ. Trở lại chỉnh hợp các ngươi trên đầu mạnh nhất đệ tử trong vòng một tháng toàn bộ kéo đến nơi đây. Chúng ta muốn chủ động tiến công thần khí trụ. Chuyện này là minh chủ ý tứ. Ta nghĩ tất cả mọi người biết phải làm sao. Trở lại nghiền nát vũ trụ sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem dưới tay hắn sở hữu chấp sự đều tụ tập dâng lên, đem hồn tiêu mệnh lệnh truyền đạt xuống phía dưới. Đông đảo chấp sự tuy rằng đều là thánh vũ trụ liên minh cao tầng, nhưng ở cao tầng giữa trung tâm địa vị nhưng là thấp nhất. Bởi vậy, không ai dám cải lệnh, mỗi một người đều đi thi hành mệnh lệnh đi. Thánh chủ, chúng ta thánh tông có muốn hay không kéo người nhiều hơn qua đây? Đoan Mộc Thanh hỏi Mộ Dung Vũ. Mọi người khác cũng đều nhìn Mộ Dung Vũ, mang theo vẻ hỏi thăm. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Chúng ta Thánh Tông không cần tăng càng nhiều hơn đệ tử. Bây giờ 10 ức người cũng đã đủ rồi. Hơn nữa, lúc này đây Thánh Tông 10 ức người toàn bộ làm ta thân binh. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ra chiến. Mộ Dung Vũ thẳng tiếp nhận tử mệnh lệnh. Tuy rằng hồn tiêu là tam trọng đạo tổ, nhưng thánh vũ trụ có thể xuất hiện tam trọng đạo tổ, thần khí trụ cũng có lẽ sẽ có tam trọng đạo tổ. Mặc dù không có thần khí trụ không có tam trọng đạo tổ, nhưng hồn tiêu cũng sẽ không luôn luôn xuất thủ. Liều mạng còn là những thứ này tầng dưới chót xung binh. Đến thánh tông đệ tử thực lực phổ biến yếu kém. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ cũng không thể để cho bọn họ đi chịu chết. Lại, Mộ Dung Vũ vẫn có thể cảm giác được, hồn tiêu lão tổ sở dĩ gấp gáp như vậy đi đánh thần khí trụ, khẳng định có cái gì khác nguyên nhân. Lúc này đây, nguy cơ trùng trùng. Hồn giật cái kia Mộ Dung Vũ tiềm lực không sai, ta xem hắn cực có hy vọng thành tựu đạo tổ cảnh. Sở dĩ, lúc này đây chúng ta đi đánh thần khí trụ, ngươi nhất định phải đưa hắn mang theo trên người, không cho hắn đi mạo hiểm. Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ, Hồn Tiêu Lão Tổ chậm rãi đối với Hồn Giật Lão Tổ nói rằng. Đúng vậy, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Mộ Dung Vũ. Hắn cùng với Lão Tổ như nhau, là hồn nhân tộc mong muốn. Hồn Giật Lão Tổ lập tức cung kính nói. Hồn Tiêu ngay cả thần thông quảng đại, hắn cũng nhìn không ra Hồn Giật Lão Tổ đã là Mộ Dung Vũ trong đó phân thân. Đến một màn này còn lại là vô cùng rõ ràng đều truyền đến Mộ Dung Vũ bản tôn trong đầu. Cái này trong ngọc giản có ta một đạo lực lượng phân thân có thể chống đối một lần đạo tổ cường giả toàn lực công kích. Ngươi đem ngọc thạch giao cho Mộ Dung Vũ. Nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngã xuống. Hồn Tiêu Lão Tổ lần thứ hai trọng điểm quan tâm. Mộ Dung Vũ còn có thể nói cái gì? Loại này chỉ mới có lời gì đó, hắn cũng chỉ có thể tiếp được. Chỉ là, khiến hắn không hiểu là, Hồn Giật Lão Tổ vì sao đối với hắn nặng như thế điểm quan tâm. Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn tiềm lực phải không? Có thể cũng có khả năng này. Hoặc là Hồn Tiêu Lão Tổ có âm mưu gì? Bất quá, mặc dù Hồn Tiêu Lão Tổ thật có âm mưu gì, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Bằng không, khi âm mưu biến thành dương mưu, Mộ Dung Vũ ngay cả quay vần cơ hội cũng không có. Thời gian một tháng, chớp mắt tức qua. Nghiền nát vũ trụ, đếm lấy triệu kế thánh vũ trụ cường giả tụ tập ở chỗ này, mênh mông cuồn cuộn, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Cảnh giới thấp nhất đều đạt tới chân ngã cảnh, đến tuyệt đại bộ phân đều là vơ ngã cảnh cấp tu sĩ khác. Tại thánh vũ trụ, vô ngã cảnh tu sĩ đã có thể ngang dọc nhất phương. Nhưng ngày hôm nay bọn họ cũng chỉ là nhất binh lính bình thường mà thôi. Ra lệnh một tiếng, đếm lấy triệu kế tu sĩ đại quân liền minh mông cuồn cuộn đi tới. Nhiệm vụ của bọn họ liền đi qua nghiền nát vũ trụ trực đảo thần khí vũ trụ phủ Hoàng Long. Đương nhiên tại trực đảo phủ Hoàng Long trước kia, bọn họ còn nhất định phải tiêu diệt thần khí trụ bố trí tại nghiền nát vũ trụ những tu sĩ kia đại quân. Bởi vì chiến sự dừng lại, một đoạn thời gian song phương cũng không có xung đột. Hơn nữa, thần khí trụ phương diện chưa từng có nghĩ tới thánh vũ trụ phương diện cũng dám chủ động tiến công. Bởi vậy, khi thánh vũ trụ đại quân đến rồi thần khí trụ tu sĩ đại quân quân doanh phủ cận thời gian, mới bị bọn họ thám báo phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, bén nhọn tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, liên tiếp. Chỉ là, lúc này đây làm tiên phong bộ đội đều là thánh vũ trụ đại đạo cảnh cấp bậc tồn tại. Đây chính là đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả. Tại thần khí trụ thám báo đưa ra cảnh cáo cùng lúc, những thứ này đại đạo cảnh cường giả cũng đều đã vọt tới thần khí vũ trụ quân doanh vùng trời. Sát! Gần như cùng lúc ở giữa, đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả liền bạo phát ra hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, từng đạo lực lượng đáng sợ đã từ nơi này chút đại đạo cảnh trong tay cường giả chút xuống tới. Như ngân hà rơi cửu thiên giống nhau. Phốc, phốc, phốc. Thần khí trụ thực lực cường đại, nhưng ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là đại đạo cảnh dưới binh lính bình thường. Bọn họ có thể nào chống đối đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả cùng lúc đánh văng ra ngoài lực lượng. Lực lượng nơi đi qua, giống như là cát lúa giống nhau, từng cách một thần khí vũ trụ tu sĩ bình thường đều bị đánh thành một đoàn đoàn huyết vụ, nổ toái ở trên hư không giữa trung tâm. Trong quá trình này, cũng có đại đạo cảnh cường giả bay lên trời cần phải ám sát. Thế nhưng kiến càng làm sao có thể hám cây? Chính là mấy cái... Mười mấy thậm chí mấy trăm lại có thể nào chống đối đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả. Quét ngang. Quét ngang còn là quét ngang. Gần như thời gian mấy hơi thở thần khí trụ trú đóng ở nghiền nát vũ trụ quân doanh liền cơ hồ bị san bằng. Cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn đại đạo chủ đỉnh cường giả dẫn theo một ít đại đạo cảnh cường giả tại vừa đánh vừa trốn. Bất quá thánh vũ trụ điểm này đỉnh đại đạo chủ cũng tham chiến. Thần khí trụ tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng ở nghiền nát vũ trụ chỉ là không đủ bách phân chi nhất lực lượng mà thôi. Nhưng bây giờ thánh vũ trụ nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Thánh vũ trụ tuy rằng không đủ cường đại, nhưng dốc toàn bộ lực lượng dưới thần khí trụ cũng căn bản không phải đối thủ. Kế tiếp bại lui càng ngày càng nhiều cường giả bỏ mình. Bất quá, thần khí trụ những thứ kia đỉnh đại đạo đạo chủ tạo thành tiểu đoàn đội thực lực cũng là mạnh mẽ. Tả Xung hữu đột, mắt thấy liền lao ra khỏi vòng vây quyển. Thánh vũ trụ bây giờ đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả dĩ nhiên vô pháp đem tới chặn lại. Hừ! Vào lúc này, một cái tiếng hừ lạnh chợt theo thánh vũ trụ hậu phương truyền đến. Sau một khắc, một cái ngập trời chân to chợt theo cửu trọng thiên phía trên hung hăng đạp xuống tới. Phanh! Thần khí chủ những thứ kia đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đỉnh đại đạo đạo chủ tạo thành tiểu đoàn đội căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có cũng đã chịu con kia chân to cho giấm lên bảo. Một cước toàn bộ giết chết, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Thật là mạnh mẽ. Phàm là thấy như vậy một màn mọi người đều kinh hãi. Nhưng rất nhanh thánh vũ trụ phương diện liền hô to lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2296, Tử Hoàng Vũ Trụ Bổn Nguyên. Thứ 2296 chương bài Tử Hoàng Vũ Trụ Bổn Nguyên. Minh Chủ Uy Vũ, Minh Chủ Phách Tuyệt Thiên Hạ. Mỗi một người đều hô to dâng lên. Thậm chí Thánh Tông Đại Quân vào bên trong cũng có một bộ phận hô to dâng lên. Không có gì ngoài Thánh Tông đệ tử không có hô to ở ngoài. Hồn Tiêu Lão Tổ xuất thủ quả thực chấn động nhân tâm. Một cước đạp bảo đếm lấy ước kế đại đạo cảnh cường giả đều không thể làm gì thần khí vũ trụ tiểu đoàn đội. Trong chớp nhoáng này liền đem thánh vũ trụ sĩ khí tăng lên tới đỉnh. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Hồn Tiêu tại thánh vũ trụ uy vọng tăng lên tới giá trị cao nhất. Đây là một cái sùng kính vũ lực thế giới. Người nào võ lực của độ cao, người nào sẽ bị đến mọi người tôn sùng. Đương nhiên, những thứ kia đại gian đại ác tới không có đãi ngộ này. Đến Hồn Tiêu lão tổ tại thánh vũ trụ cũng không có cái gì ác danh, càng là thánh vũ trụ liên minh minh chủ, sở dĩ một cước này liền tăng lên hắn vô thượng uy vọng. Duy chỉ có Thánh Tông đệ tử vẻ mặt bất luận biểu tình. Ở trong mắt bọn hắn, dù cho phía bên kia cường đại trở lại hàng tỷ bội, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Để cho bọn họ tôn kính, tôn sùng chỉ có Mộ Dung Vũ cái này thánh chủ. Hơn nữa, bọn họ đều tin tưởng, nhưng có một ngày, bọn họ thánh chủ sẽ đạt tới thậm chí siêu việt Hồn Tiêu tình trạng này. Trên thực tế, Thánh Tông đệ tử không có gì ngoài đối với Mộ Dung Vũ tuyệt đối trung thành ở ngoài, còn bởi vì bọn họ bản thân mình chủ kiến cùng kiên nghị tâm tính, sẽ không dễ dàng cải biến tín ngưỡng của mình. Được rồi, kế thừa đi tới đi. Nhìn biểu hiện của mọi người, Hồn Tiêu trên mặt lướt qua một cái vẻ hài lòng. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn là chịu Mộ Dung Vũ phát hiện. Mộ Dung Vũ tâm tư trực tiếp lắc đầu. Ngay cả là tam trọng đạo tổ thì như thế nào? Vẫn là ý những thứ này hư danh a. Lấy được toàn bộ vũ trụ cường giả ủng hộ, đổi thành Mộ Dung Vũ, hắn có thể hay không cũng sẽ cảm giác được đắc ý cùng hăng hái. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cả cười cười. Hắn là tuyệt đối sẽ không hăng hái. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền hỗn độn trưởng khống giả. Tại thành tựu hỗn độn trưởng khống giả trước kia có tư cách gì đắc ý? Có cái gì hăng hái? Duy chỉ có trở thành vô tận trong hỗn độn đệ nhất nhân, khi đó mới ý cũng không trễ. Quét dọn chiến lợi phẩm sau khi, mọi người lần thứ hai đi tới, lúc này đây liền bay thẳng đến thần khí trụ bay vút đi. Lão tổ, hiện tại võ đạo vũ trụ cùng thần khí trụ chính đang phát sinh lên kịch liệt đại chiến. Thế nhưng thần khí chủ còn có đại lượng tu sĩ, chúng ta chuyến này lại sẽ không bị đến ngắm bắn. Dù sao chúng ta mục tiêu rất lớn. Hồn Giật lão tổ hỏi Hồn Tiêu. yên tâm, lúc này đây chúng ta tiêu diệt thần khí chủ tại nghiền nát vũ trụ đại quân, bọn họ sẽ không thu được bất kỳ tin tức. Lại, lúc này đây chúng ta trực tiếp đi sao cối thần khí chủ. Hồn tiêu lão tổ nhàn nhạt nói rằng, nhất định là hồn tiêu thi triển đại thần thông, ngăn cách bây giờ phiến thiên địa, khiến thần khí vũ trụ hết thảy đưa tin phù đều không thể rời đi nơi này. Sở dĩ, thần khí chủ còn không biết bọn họ bố trí tại nghiền nát vũ trụ đại quân đã toàn quân bị diệt. Đợi đến bọn họ biết được mấy tin tức này, thánh vũ trụ đại quân sợ đã nguy cấp. Chỉ là, nghiền nát vũ trụ cực đại, thánh vũ trụ đoàn người muốn phải nhanh vượt qua nghiền nát vũ trụ cũng là cần thời gian nhất định. Lại, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ luôn luôn phát hiện. Tại bọn hắn đi về phía trước sau một khoảng thời gian, hồn tiêu liền mệnh mọi người cải biến đi tới lộ tuyến. Mộ Dung Vũ đối với nghiền nát vũ trụ cùng thần khí chủ cũng chưa quen thuộc, sở dĩ cũng không biết hồn tiêu cải biến lộ tuyến sau khi bọn họ đem sẽ xuất hiện tại thần khí vũ trụ đâu. Hiện tại chỉ có thể nghe lệnh tình thế. Đủ nửa năm sau, Mộ Dung Vũ đám người đã đi tới nghiền nát vũ trụ cuối. Nghiền nát trong vũ trụ, khắp nơi đều là nồng nặc tử khí, thiên địa tối tăm một mảnh. Mà lúc này, phía trước xuất hiện quang mang. Xa xa nhìn sang, nơi đó có lên khiến người ta nhìn tờ mờ sáng quang minh, có từng cái một nguyên tinh ngang tại trong thiên địa, có đều nói mùi hoa, có từng cái một tu sĩ. Đó là một cái vũ trụ. Thần khí trụ. Tựa hồ cũng không phải thần khí trụ. Thần khí chủ đã đến gần hủy diệt, bên trong tử khí tuy rằng không bằng nghiền nát vũ trụ như vậy mãnh liệt, nhưng quyết định cũng là tử khí ngang dọc, thiên địa nghiền nát, một mảnh hỗn độn. Nhưng xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa trung tâm cái vũ trụ kia nhưng là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, căn bản cũng không như là nhanh muốn hủy diệt. Đây tuyệt đối không phải thần khí chủ, Mộ Dung Vũ dám khẳng định. Cái khác rất nhiều cường giả cũng đều dám khẳng định, bởi vậy bọn họ đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão tổ trước mặt tựa hồ cũng không phải thần khí chủ đi. Chúng ta muốn tiến công cái vũ trụ này sao? Hồn giật lão tổ cũng chính là Mộ Dung Vũ dẫn đầu hỏi. Hồn tiêu lão tổ trong mắt xẹp qua một cái hàn mang. Phía trước dĩ nhiên không phải thần khí vũ trụ. Đây là một cái tràn đầy sinh cơ chân thật vũ trụ. Các ngươi phải làm chính là muốn chinh phục cái vũ trụ này, khiến cái vũ trụ này thành cho chúng ta thuộc địa. Thuộc địa. Mộ Dung Vũ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại, đáy lòng có phần chống cự. Nếu như là đi công kích thần khí chủ, hắn tự nhiên xuất tan thập phần lực lượng. Nhưng trước mắt cái vũ trụ này nhưng là cùng bọn chúng nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải chủ động tiến công, trở thành kẻ xâm lược. Không hề nguyên do liền tiến công những thứ khác vũ trụ. Điều này làm cho cái vũ trụ này thổ lên nghĩ như thế nào. Trước đây, khi biết thần khí chủ muốn xâm lược tự mình vũ trụ thời gian, Mộ Dung Vũ đều cảm giác được phẫn nộ. Nói vậy, khi cái vũ trụ này người biết bọn họ đang bị xâm lấn sau khi cũng là cùng hắn trước đây vậy tâm tình đi. Hồn tiêu tới cùng đánh cái gì chủ ý? Vì sao phải xâm lấn cái vũ trụ này? Cái vũ trụ này có bảo vật gì khiến hồn tiêu theo dõi? Mộ Dung Vũ tâm tư trầm ngâm. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hồn tiêu vô cớ xâm lấn cái vũ trụ này. Tân sinh vũ trụ, lẽ nào hồn tiêu mục tiêu là cái vũ trụ này bổn nguyên? Hắn chẳng lẽ muốn luyện hóa cái vũ trụ này bổn nguyên phải không? Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên liền lướt qua cái này kinh người ý tưởng. Đây chỉ là Mộ Dung Vũ ý tưởng mà thôi, về phần có hay không như vậy, hắn còn chưa có xác định. Hồn tiêu lão tổ ý tưởng lại là hắn nho nhỏ một cái vơ ngã cảnh tu sĩ có thể suy đoán đến. Tiến công. Đem cái vũ trụ này cho giẫm nát dưới chân. Theo hồn tiêu lão tổ ra lệnh một tiếng, thánh vũ trụ liên minh đại quân liền xé rách hai cái vũ trụ, trong lúc đó vách ngăn trực tiếp vọt vào cái này là tử hoàng trong vũ trụ. Vẫn như cũ còn là đại đạo cảnh cường giả tỷ số đồng thủ trước. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo đi ra ngoài, mang tất cả bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, hư không chấn động, nát bấy. Địch nhân xâm lấn. địch nhân xâm lấn. Còi báo động chói tai vang rồi trời cao. Thế nhưng, bị vây vũ trụ sát biên giới những tu sĩ này tu vi thật sự là quá thấp. Liền đại đạo cảnh cấp tu sĩ khác cũng không có, bởi vậy bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Đại tàn sát. Nghiêng về, một bên đại tàn sát. Tại thánh vũ trụ liên minh cách này xài lang móng vuốt dưới, tử hoàng vũ trụ tu sĩ giống như là tiểu cao dương giống nhau, không ngừng chịu đánh chết. Không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cần động thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi hạ lệnh. Đối với loại này không duyên cớ vô cớ xâm lấn, hắn là tương đương kháng cự. Thế nhưng, đây là thánh vũ trụ liên minh minh chủ mệnh. Lệnh, ai dám không phải tuân. Mộ Dung Vũ vô pháp mệnh lệnh thủ những thứ kia chấp sự, hắn chỉ có thể ra lệnh hắn lệ thuộc trực tiếp thánh tông người không cho phép nhúc nhích tay. Như vậy, mặc dù người khác phát hiện cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, những thứ này đều là Mộ Dung Vũ thân binh. Mục đích của bọn họ liền là bảo vệ Mộ Dung Vũ, mà không phải tham chiến. Từng cách một tinh vực không ngừng chịu thánh vũ trụ liên minh gót sắt cho tại chỗ phá. Tử hoàng vũ trụ tu sĩ không ngừng chết oan chết uổng, oán khí càng là phóng lên cao, bao phủ từng cách một tinh vực. Bất quá, lúc này tử hoàng vũ trụ những thứ kia thổ lên tu sĩ cũng đã đều kịp phản ứng, tổ chức liên minh bắt đầu chống đối thánh vũ trụ như vậy người xâm lăng. Tất cả liên minh phó minh chủ cùng trưởng lão cấp bậc tồn tại đều đi theo ta. Mộ Dung Vũ chính mang theo Thánh Tông đại quân tới lui tuần tra tại Thánh Vũ trụ liên minh trong đại quân, nhưng một đạo vô cùng to lớn thần niệm nhưng là ngang hư không mà đến, đâm thẳng đầu óc của hắn. Là hồn tiêu lão tổ. Rốt cuộc muốn lộ ra mục đích của hắn tới sao? Mộ Dung Vũ tâm tư cười lạnh một tiếng. Bởi vì hồn tiêu lãnh huyết, khiến Mộ Dung Vũ đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm. Ngắn ngủi một hồi sau khi thần khí vũ trụ 10 cái phó minh chủ, 100 trưởng lão cũng đã tụ tập hoàn tất. Đến hồn tiêu cũng không nói gì, tay không liền đem hư không xé rách ra một đạo thật lớn cái khe, lập tức trước một đầu chui vào không gian giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ đám người tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp tốc vọt vào. Vô tận hỗn độn chịu hồn tiêu lão tổ dùng đại thần thông cho sinh sôi xé rách ra một đạo cái khe. Mọi người đi theo hồn tiêu lão tổ không ngừng xuyên toa tại vô tận không gian giữa trung tâm. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, trong nháy mắt thời gian. Hay hoặc giả là một cái kỷ nguyên thời gian. Ở chỗ này thời gian đều bị hỗn hào. Bá. Ngày này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc một đầu chạy ra khỏi không gian cuối cùng làm đến nơi đến chốn. Cùng lúc đó, một cổ khiến hắn thoáng cảm giác được quen thuộc khí tức từ phía trước phóng thích mà đến. Không có sát ý, cũng không có lấy lòng ý, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì sinh mệnh trí tuệ khí tức. Nhưng là khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được quen thuộc. Tu chân giới, tiên giới, mãi cho đến thiên sứ vũ trụ, Mộ Dung Vũ đều cảm thụ qua loại khí tức này. Không sai, chính là bổn nguyên khí tức. Thần giới, thánh giới bổn nguyên tuy rằng xa xa không bằng hắn hiện tại cảm nhận được, nhưng đều là bổn nguyên, sở dĩ khí tức vẫn còn có chút cho phép tương tự chính là. Hồn tiêu mang theo bọn họ dĩ nhiên đã tiến vào tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Hắn là muốn luyện hóa quyển này nguyên không gian. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống, biết hắn suy đoán đã là 89 phần 10. Tuy rằng còn không nhìn thấy tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thế nhưng Mộ Dung Vũ lại rõ ràng nhất cảm thấy sự hiện hữu của hắn. So với thánh giới cường đại hơn hàng tỷ bội, nhưng là xa xa không bằng thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Các ngươi trợ ta luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, trợ ta đột phá tới cảnh giới cao hơn. Đến các ngươi chỗ tốt đều không thể thiếu. Ta hứa hẹn có thể cho các ngươi trở thành một vũ trụ đứng đầu vũ trụ. Lúc này, hồn tiêu thanh âm đột nhiên vang lên. Đứng đầu vũ trụ. Mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trở thành đứng đầu vũ trụ cũng không phải là nhất định phải luyện hóa vũ trụ bổn nguyên. Hắn có thể nắm trong tay cái vũ trụ kia hàng tỷ thế lực, nắm trong tay chúng sinh. nếu như sau lưng của hắn sẽ vượt qua tam trọng đạo tổ hồn tiêu cho chỗ dựa vững chắc đi, muốn trở thành đứng đầu vũ trụ lại đơn giản hết mức. Bọn ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ minh chủ một tay, khiến minh chủ thành công luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Mọi người cùng kêu lên giống to hơn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2297. Đại chiến bổn nguyên thiếu niên. Mộ Dung Vũ cũng nước chảy bèo trôi cùng mọi người cùng nhau bày tỏ mình tư thái. Bằng không, hắn nếu là cái gì cũng không nói đi, đây chẳng phải là khiến hồn tiêu hoài nghi. Bất quá, luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên liền thực sự có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Có thể siêu việt tam trọng đạo tổ cảnh. Đây chẳng phải là đạt được trường khống giả cảnh. Mộ Dung Vũ nhưng là không phải như thế cho rằng. Thế gian trường khống giả cũng chỉ có mấy cách như vậy, trừ phi những thứ kia trường khống giả bỏ mình, bằng không là không có khả năng có người đột phá trở thành trường khống giả. Dù sao, mỗi một cách trường khống giả trong đó một cách đại đạo. Thế gian, không gian, sinh mệnh, hủy diệt cùng chiến tranh vân vân đều là một cách đại đạo. Hết thầy chịu tám đại trường khống giả phân biệt trường khống giả. Đến hỗn độn đại đạo là sở hữu đại đạo giữa trung tâm chí tôn cường đại nhất đại đạo. Duy chỉ có chính mình, hỗn độn thiên thể thể chất mới có tư cách trở thành hỗn độn trường khống giả. Hồn tiêu tựa hồ đã tới tử hoàng vũ trụ bổn nguyên không gian nhiều lần, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Mang theo mọi người trực tiếp hướng phía một cái phương hướng liền bay vút qua. Tử hoàng vũ trụ là một cái tân sinh vũ trụ, đối lập nhau thánh vũ trụ mà nói còn hết sức tuổi còn trẻ. Bởi vậy, tử hoàng vũ trụ cũng không như thánh vũ trụ vậy đại. Vũ trụ cũng là sẽ trở thành dáng dấp, tại tân sinh kỳ thánh vũ trụ cũng không như bây giờ lớn như vậy. Bất quá, mỗi một cái đều giống như là tu sĩ giống nhau, cũng có tư chất khác nhau. Có phần tư chất tương đối khá. Như vậy sẽ gặp lớn hơn nữa. Đến tư chất không phải rất tốt, mặc dù lớn tới đỉnh cũng không thấy bao lớn. Giống như là thánh vũ trụ giống nhau. Tại vô số trong vũ trụ, thánh vũ trụ cũng chỉ là hàng thông thường mà thôi. Thế nhưng thiên sứ vũ trụ tư chất liền tương đối khá. Mặc dù tại vô số trong vũ trụ, thiên sứ vũ trụ cũng có thể xếp hàng đầu. Như vậy, vì sao hồn tiêu buông tha thánh vũ trụ bổn nguyên đến lựa chọn tử hoàng vũ trụ bổn nguyên? Bây giờ có hai cái phương diện nguyên nhân. Một nguyên nhân còn lại là tử hoàng phát triển tiềm lực nếu so với thánh vũ trụ bổn nguyên muốn lớn. Hơn nữa, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên bị vây tân sinh kỳ, tương đối mà nói tương đối dễ dàng luyện hóa. Nhưng cũng chỉ là tương đối dễ mà thôi. Bằng không, hồn tiêu cũng sẽ không mang cho toàn bộ thánh vũ trụ cường giả tới rồi. Một hồi thời gian, Mộ Dung Vũ đoàn người liền xuất hiện ở tử hoàng vũ trụ bổn nguyên không gian giải đất trung tâm. Liếc mắt nhìn sang, một đạo hơi có chút vô căn cứ. Trong suốt ảnh tử xếp bằng ngồi dưới đất lên. Đây là một cái ước chừng 15-16 tuổi tuổi trẻ, dáng dấp cùng người nhân tộc giống nhau như đúc, bất quá so với thiên sứ, ác ma nhân tộc còn muốn tuấn mỹ. Thế nhưng, trên người thiếu niên cũng không có tản mát ra bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bởi vì, hắn chính là tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Nói cho cùng, vũ trụ bổn nguyên kỳ thực chính là một cổ tinh thuần lực lượng mà thôi, cũng không phải một cái sinh mạng thể. Quả nhiên, vũ trụ bổn nguyên nếu so với tiểu thế giới bổn nguyên cường đại hơn vô số lần. Nhìn tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Bất luận là tại chất lượng còn là những phương diện khác, tiểu thế giới bổn nguyên đều là xa xa không bằng vũ trụ bổn nguyên. Bá! Hồn tiêu người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy hắn lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Một cổ lực lượng càng là theo hắn bàn tay to lên bộc phát ra, mang tất cả hướng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, cần phải đem tử hoàng vũ trụ bổn nguyên ràng buộc ở. Ông! mắt thấy hồn tiêu lực lượng liền tiếp xúc được tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trên người. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng vô danh liền từ trên người thiếu niên chấn động ra. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái nhất thanh muộn hưởng sau khi hồn tiêu đánh ra lực lượng liền bị chấn bể. Cùng lúc đó thiếu niên cũng chậm rãi mở mắt. Đó là cặp mắt dạng gì ánh mắt a? Hắc bạch phân minh trong suốt, nhưng không có ẩn chứa bất kỳ cảm tình. Thiếu niên chính là tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, vốn cũng không phải là sinh mạng thể. Sở dĩ, hắn chắc là sẽ không có bất kỳ sinh mạng tình cảm. Lại là ngươi. Ngươi còn muốn luyện hóa ta. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Ta nói với ngươi, ngươi là không thể nào biết luyện hóa ta. Không có bất kỳ cảm tình gì thanh âm chấn động đi ra, là như vậy băng lãnh. Hồn tiêu cười lạnh. Ta khuyên ngươi hay là thần phục đi, đi theo ta, ta có thể cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Bằng không, mặc dù ngươi không bị ta luyện hóa, cũng sẽ bị những người khác luyện hóa. Hết hy vọng đi. Người nào cũng vô pháp luyện hóa ta. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thanh âm chấn động ra, không có chút nào cảm tình. Xuất thủ. Nói chuyện cùng lúc, hồn tiêu lần thứ hai xuất thủ, lộ ra bàn tay to, lần thứ hai chộp tới thiếu niên. Cùng lúc, hắn càng là mệnh lệnh Mộ Dung Vũ đến lúc hơn 100 người xuất thủ. Mộ Dung Vũ đám người cũng không dám chậm trễ, từng cách một đều bộc phát ra cường lực nhất lượng, điên cuồng đánh giết qua. Nếu như có thể bang trợ hồn tiêu luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, như vậy bọn họ sẽ gặp thu được đại lượng chỗ tốt. Mặc dù cuối cùng hồn tiêu vô pháp luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, như vậy chỉ cần bọn họ tận lực, hồn tiêu cũng nhất định sẽ đối với bọn họ vài phần kính trọng. Lấy được tam trọng đạo tổ vài phần kính trọng, đây cũng là thật lớn chỗ tốt rồi. Sở dĩ, mỗi một người đều hết sức ra sức. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên vẻ mặt bất luận biểu tình bắt đầu đánh trả. Bất quá, tựa hồ mỗi lần hắn cũng chỉ là hóa giải Mộ Dung Vũ đám người công kích mà thôi, cũng không có chủ động công kích. Nhưng rất nhanh thiếu niên liền bắt đầu chủ động công kích. Các ngươi thật đáng chết. Không chỉ có cần phải luyện hóa ta, càng là tàn sát con dân của ta. Các ngươi đã hoàn toàn làm tức giận ta. Ta muốn giết các ngươi. Lạnh như băng nói ra phóng thích ra, dày đặc đến tràn đầy sát khí. Những thứ này cũng chỉ là Mộ Dung Vũ đám người rung động mà thôi. Mặc dù đang tức giận trạng thái dưới, thiếu niên cũng là diện vô biểu tình, thanh âm không tình cảm. Ông! Ít năm âm thanh còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ đám người chỗ vũ trụ bổn nguyên không gian áp lực trong nháy mắt liền tăng vọt nghìn bội vạn bội. Giống như là từng ngọn thái cổ lớn trống giống chấn áp xuống giống nhau, chấn áp Mộ Dung Vũ đám người thân thể đều phát ra két két âm hưởng. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ đám người chỉ có thể thu hồi bộ phận lực lượng để ngăn cản những thứ này áp lực. Tự nhiên công kích của bọn họ liền yếu đi rất nhiều. Đến đây chỉ là tử hoàng vũ trụ phản kích bước đầu tiên mà thôi. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa kiếm quang, đao mang đột nhiên xuất hiện, như cuồng phong mưa rào giống nhau điên cuồng chém giết hướng Mộ Dung Vũ đám người. Phanh. Một cái trưởng lão cấp bậc đại đạo đạo chủ cường giả bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp liền một đạo đao mang cho hung hăng chém ở trên người. Lực lượng kinh khủng miễn cưỡng đưa hắn cho chém bay ra ngoài, ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phúng máu tươi. Sưu, sưu, sưu. Trung quanh đều là khắp bầu trời kiếm quang, đao mang đến lúc. Cái kia trưởng lão cấp bậc cường giả chịu đánh bay ra ngoài, càng nhiều hơn công kích mang tất cả đi cần phải đem tới chém rớt. Thế nhưng hắn không hổ là thánh vũ trụ liên minh cường đại nhất đại đạo đạo chủ cường giả tới. Gặp nguy không loạn. Từng món một thần binh theo trong cơ thể hắn bắn ra, nhanh chóng nghênh hướng những thứ kia cắn giết tới công kích. Phốc. Tuy rằng cái này trưởng lão lại liên tục phun huyết, nhưng cuối cùng vẫn chặn công kích. Bất quá, nếu là tiếp tục nữa đi, bọn họ khẳng định không phải tử hoàng vũ trụ bổn nguyên đối thủ. Bởi vì bọn họ đều phát hiện thiếu niên công kích càng ngày càng sắc bén. tín ngưỡng lực cho ta chém. Thiếu niên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, đã tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới một cái phó minh chủ phía trước, tiện đà một quyền hướng về phía cái kia phó minh chủ đầu liền hung hăng oanh đánh tới. Phó minh chủ thất kinh, bất quá nhưng là gặp nguy không loạn, đồng dạng một quyền oanh kích ra. Ầm ầm. Kinh thiên nổ sau khi, phó minh chủ bàn tay to trực tiếp liền bị chấn bể. Đến thiếu niên quả đấm càng là hung hăng đánh vào trên người của hắn, đem thân thể của hắn đều có tứ phân ngũ liệt ra, máu tươi cuồng tiêu. Trái lại thiếu niên, nhưng là như thái cổ chiến thần giống nhau, sừng sững tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là từ trên mặt hắn phát hiện một cái vẻ khinh thường. Không có lầm chứ? Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên lúc nào như thế nhân tính hóa? Mộ Dung Vũ lần thứ hai nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy phía bên kia mặt không thay đổi vẻ mặt. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía thiếu niên thời gian, thiếu niên cũng nhìn lại. Không tốt. Mộ Dung Vũ tâm tư liền chịu một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Ngay tức thì, hắn không nói hai lời, thân hình thoáng một cái, liền cấp tốc bảo lui ra ngoài. Nhưng, đang ở hắn bảo lui ra ngoài cùng lúc, thiếu niên cũng đã xuất hiện ở hắn phía trước, cùng lúc một quyền mạnh mẽ lực lượng oanh kích mà đến. Vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ Mộ Dung Vũ toàn bộ trong lòng, trấn áp hắn gần như hít thở không thông. Chín tự hợp nhất, chín tự chân ngôn thái cổ đại đế trấn áp chư thiên vạn giới. Mộ Dung Vũ tâm tư giống giận đánh ra cường đại nhất công kích tới. Tốt nhất phòng ngự liền công kích. Cùng với bị động phòng ngự, chẳng chủ động công kích có thể hóa giải nguy cơ. Vũ trụ bổn nguyên không gian trực tiếp chịu xé rách ra. Một pho tượng cao hơn 100 vạn thước thái cổ đại đế theo thái cổ nghiền nát thời không cuốn tới. Một quyền bính ra thiên địa biến sắc. Thái cổ đại đế xuất hiện luôn luôn như vậy đúng lúc, một quyền liền chặn thiếu niên quả đấm. Thế nhưng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, mặc dù chỉ là tân sinh vũ trụ, nhưng cũng không phải Mộ Dung Vũ tay mơ này có thể so sánh được. Thái cổ đại đế cản vẫn chưa tới một phần vạn cái trong nháy mắt, liền bị thiếu niên một quyền cho đánh bể. Bất quá, nhưng cũng vì Mộ Dung Vũ tranh cướp được đầy đủ lui về phía sau thời gian. Sát! Hồn giật lão tổ quát lên một tiếng lớn, theo đâm nghiêng vào bên trong vọt ra, thần công vô địch trực tiếp đánh giết hướng về phía bổn nguyên thiếu niên. Cùng lúc đó, hồn tiêu đám người công kích cũng đã rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, bao quát hồn giật lão tổ ở bên trong tất cả mọi người chịu chấn bay ra ngoài. Mỗi một người đều chịu chấn đắc khí huyết sôi trào, gần như đứng không vững. Có thể nghĩ cái này bổn nguyên thiếu niên có cường đại dường nào. Bất quá tốt xấu cũng hóa giải thiếu niên đối với Mộ Dung Vũ phải giết một kích. Mộ Dung Vũ, làm không tệ. Hồn tiêu lão tổ dùng tán thán ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đến những người khác đôi mắt ở chỗ sâu trong đều xẹt qua vẻ kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ. Đồng dạng là chịu thiếu niên đánh bất ngờ, nhưng Mộ Dung Vũ phản ứng hẳn là so với kia cái phó minh chủ còn mạnh hơn, mặc dù là bởi vì đại gia đúng lúc xuất thủ mới tránh khỏi Mộ Dung Vũ chịu giết chết số phận. Nhưng ít ra tại một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng đã đúng lúc tránh được thiếu niên công kích. Thế nhưng cái phó minh chủ nhưng là không được. Vẹn vẹn bằng vào bây giờ nguy cơ trước mắt phản ứng, đã nói lên Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không bằng cái kia phó minh chủ, nhưng thực tế biểu hiện đã trội hơn cái kia phó minh chủ. Bởi vậy, cái kia phó minh chủ sắc mặt có chút khó coi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn từ trên người hắn cảm thấy một cái mịt mờ sát ý. Ô ô!